xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 199 chương 1981 chăn nuôi quy tắc 23 thương khí nhìn một chút ngồi trên mặt đất không thể động đậy nữ sinh. Thử kêu hai tiếng. Nữ sinh đều không có phản ứng gì. Ta trước gọi người qua tới nhìn một cái. Thương khí gọi điện thoại tìm Đỗ Bái. Đỗ Bái không biết ở đâu lêu lồng. Tới được thời điểm. Trên thân mang theo mùi rượu cùng mùi nước hoa. Nhưng người rất thanh tịnh. Làm gì Đỗ Bái chỉ vào sơn đen bôi đen bốn phía. Hẹn ta ở đây gặp mặt. Ngươi sẽ không là muốn thú tính quá độ. Đem ta làm đi thương khí. Sơ tranh. Thương khí chỉ trên mặt đất người, nhìn nàng một cái thế nào. Đỗ Bái theo thương khí chỉ vào phương hướng nhìn sang. Hai giây về sau. Vội vã cuống cuồng hỏi. Thương khí. Ngươi không có làm cái gì à, ta cho ngươi đào hố chôn người rất đắt không phải. Ta sẽ không làm loại sự tình này. Không có. Khi ta tới nàng cứ như vậy. Ồ. Đỗ Bái thở phào. Vậy ngươi đánh 120 a. Để cho ta tới đây làm gì? Ngươi thấy ta giống cái ngày đi một thiện thầy thuốc sao, đừng nói nhảm. Đỗ Bái đối đầu thương khí ánh mắt, xác định hắn không phải là đang nói cười. Được thôi, ngày hôm nay là được một thiện đi. Đỗ Bái than thở, đáng thương nhà ta Julie còn đang trông mong chờ ta trở về. Lại đổi bạn gái cái gì gọi là đổi? Đỗ Bái chừng thương khí một chút, ta liền không có qua, ngươi đừng nói lung tung. Thương khí... Đỗ Bái đến thời điểm coi là thương khí đã xảy ra chuyện gì. Đem hộp thuốc y tế cũng cho mang tới. Lúc này vừa vặn dùng tới. Nhưng là kiểm tra một phen xuống tới, Đỗ Bái không có phát hiện vấn đề gì. Nàng cái dạng này không có vấn đề gì, thân thể xác thực không có vấn đề, tinh thần có vấn đề hay không. Đỗ Bái nhìn một chút nữ sinh, xem bộ dáng là có. Đưa bệnh viện làm kỹ càng kiểm tra đi. Hắn cũng không phải vạn năng, có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Thương khí nhăn hạ lông mày, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Đem nàng đưa bệnh viện. Thương khí phân phó ngày hôm nay cùng xe bảo tiêu Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Hai người lập tức tiến lên, vừa đụng phải nữ sinh vô thần con ngươi trống giống đột nhiên có thần thái. A, nữ sinh quát to một tiếng, hoảng sợ ôm mình co lại đến bên trong góc. Các ngươi ai vậy, các ngươi muốn làm gì, ta tại sao lại ở chỗ này, đây là địa phương nào? Nữ sinh một chuỗi dài vấn đề nện xuống đến. Tiểu Ngũ Tiểu Lục không biết nên trả lời thế nào. Thương khí được sơ tranh sai xử. Tiến lên hai bước. Ngươi không nhớ rõ mình tại sao lại ở chỗ này đúng không? Trong ngõ nhỏ đèn đường mờ vàng rơi vào thương khí trên thân. Móc ra nam nhân tuấn mỹ hình dáng. Trong ngực ôm một con tuyết trắng con mèo nhỏ, khiến cho nam nhân lạnh lẽo cứng rắn khí chất trở nên nhu hòa không ít. Nữ sinh thấy rõ thương khí dáng vẻ. Đáy mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Cũng may nữ sinh không phải gặp sắc nhãn mở người. Vẫn là cảnh giác ôm chính mình. Ánh mắt chuyển qua tất cả người đều nhìn một lần. Trừ cái này ôm mèo nam nhân. Đằng sau một chút còn đứng lấy một cái bộ dáng tuấn lãng nam nhân. Khí chất cũng không tầm thường, ta, vì sao lại ở đây, mấy người này nhìn qua đều không giống người bình thường. Chúng ta tới thời điểm, ngươi chính là chỗ này. Thương khí thanh âm lãnh đạm, ngươi không nhớ rõ? Nữ sinh hồi ức dưới, lắc đầu. Nàng chỉ nhớ rõ mình trong nhà chuẩn bị rửa mặt, sau đó đột nhiên ngay ở chỗ này tỉnh lại. Các ngươi là ai? Thương khí bàn tay sờ lấy sơ tranh trên cổ lông mềm, chúng ta ở đây phát hiện ngươi. A, nữ sinh nhìn chung quanh một chút. Nàng tại sao lại tới nơi này? Hỏi nàng gần nhất có hay không gặp phải cái gì kỳ quái sự tình? Không có. Không có à. Có lẽ là thương khí lúc này nhìn qua cũng không có nguy hiểm gì tính, nữ sinh dần dần tỉnh táo lại. Bất luận cái gì một chút gì thường đều không có, nữ sinh trong đầu hỗn loạn tưng bừng, bản năng lắc đầu. Thương khí. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Đỗ Bái tiến lên. Lấy cùi trỏ thọc hắn. Ngươi cử chỉ này kỳ kỳ quái quái. Ngươi không sao chứ? Thương khí vừa muốn nói chuyện. Không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt đột nhiên rơi vào Đỗ Bái trên thân. Đỗ Bái bị thương khí thấy một cái giật mình. Hai tay khoanh trước người. Làm gì Sơ Tranh cùng Thương Khí các loại ở một cái cư xá phía dưới. Tiểu Ngũ Tiểu Lục một tả một hữu đứng đấy. Không ngừng dò xét bốn phía. Ngày rằm, ngươi gần nhất đến cùng đang làm cái gì, đi sớm về trễ còn đều khiến hắn làm chút kỳ quái sự tình. Sơ Tranh nếu là có thể tự mình làm, nơi nào sẽ để Thương Khí đi giúp nàng làm. Nàng cũng là không có cách nào a, đều là bị Vương Bát Đản bức. Lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta làm đại sự. Thương Khí truy vấn. Cái đại sự gì ngươi muốn biết? Thương Khí sờ lấy Sơ Tranh mềm hồ hồ móng vuốt. Ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Hắn đối nhà mình tiểu gia hỏa hiểu quá ít. Hắn không thích cảm giác như vậy. Hạ Cẩn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta muốn giải quyết hắn. Hạ Cẩn người thanh niên kia. Thương Khí đáy mắt phun lên vẻ lo lắng, là bởi vì hắn trước kia đối với ngươi làm qua cái gì sao hắn muốn đối phó ngươi? Hạ Thương Khí làm sao cũng không nghĩ tới Sơ Tranh cho ra đáp án sẽ là cái này. Ai cũng không thể khinh bạc ngươi. Ngươi là của ta. Mùa đêm lất phất. Lộ ra một chút hàn ý. Thương Khí tại thời điểm này lại cảm thấy toàn thân đều bị một dòng nước ấm bao trùm. Hắn cúi đầu xuống, chống đỡ lấy Sơ Tranh mi tâm, nói khẽ, ăn, là ngươi. Sơ Tranh duỗi ra móng vuốt, ấm theo hắn đỉnh đầu. Có mình mau mau, Sơ Tranh đối với Thương Khí tóc hiển nhiên không có hứng thú, ấm hai lần liền thu về. Hạ Cẩn sự tình. Thương Khí còn chưa nói xong, Đỗ Bái từ trong tiểu khu ra, Thương Khí đành phải đem phía sau nuốt trở về. Ê, ngươi muốn đáp án đều ở nơi này. Đỗ Bái đem bút ghi âm đưa cho Thương Khí. Cảm ơn. Không dám nhận, không dám nhận, chỉ cần ngươi đừng ngày nào để cho ta tại pháp chế tin tức bên trên trông thấy ngươi chính là đi. Thương Khí lắc đầu, tạm thời sẽ không. Khoảng thời gian này hắn không có tiếp tục qua tình huống như vậy. Vậy tốt nhất rồi. Đỗ Bái tiện tay muốn sờ Sơ Tranh. Bị Sơ Tranh một móng vuốt đẩy ra. Lại hầm hực thu tay lại. Hung ác như thế. Cẩn thận tìm không thấy đối tượng, Thương Khí nghe thấy lời này đáy lòng không khỏi nhảy dưới. Nhưng rất nhanh liền bị tiếp tục che giấu. Đỗ Bái không có chú ý tới Thương Khí gì thường. Đúng rồi. Ngươi hỏi những cái kia làm cái gì, nàng ai vậy? Không có gì. Đỗ Bái ngờ vực, ta cảm thấy nữ sinh kia là lạ, thật sự không có việc gì, không có việc gì. Đỗ Bái hỏi mấy lần. Thương Khí đều nói không có gì. Gia hỏa này không nói. Khẳng định là cái gì đều hỏi không ra tới. Cho nên Đỗ Bái cũng không hỏi, ai còn không có điểm bí mật nhỏ. Hắn vẩy lên tay áo, được thôi, đến đều tới, làm cho ngươi cái kiểm tra Thương Khí. Sơ Tranh. Đỗ Bái lúc xuống xe. Lại vỉn cửa xe cúi người. Há. Đúng. Trong này thuốc không sai biệt lắm có thể chống đỡ ngươi một tháng lượng. Thương Khí mi tâm cuồng loạn, nhìn xem Đỗ Bái đem một cái bình nhỏ ném vào trong xe, bị Sơ Tranh một móng vuốt đè lại. Đỗ Bái hoàn toàn không biết mình làm gì sai, đóng cửa xe đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 199 chương 1982 chăn nuôi pháp tắc 24, cái này là thuốc gì? Bình thuốc bên trên không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu. Không có gì. Thương Khí ý đồ đem bình thuốc cầm về. Sơ Tranh móng vuốt nhỏ án lấy bình thuốc, hướng dưới người nàng một dấu, Thương Khí không thể cầm tới. Ngươi tốt nhất nói cho ta, đó là cái gì thuốc? Thương Khí thở ra một hơi, đem Sơ Tranh ôm, kết quả cũng không có trông thấy bình thuốc. Rõ ràng trông thấy nàng giấu đi. Làm sao không thấy? Sơ Tranh mắt lạnh nhìn Thương Khí. Thật sự cho rằng ta là dễ đối phó như vậy? Ngây thơ, chỉ là trấn định an thần dùng. Thương Khí thấp giọng nói, ngoan trả lại cho ta. Ngươi xác định? Thương Khí châm trước dưới. Chậm rãi nói. Ta từ nhỏ đã cùng những đứa trẻ khác không giống. Không chỉ là trong nhà quan hệ. Có lẽ ta thật cùng bọn họ nói đồng dạng. Là một cách lạnh tâm lạnh tình tai tinh đi. Tai tinh thế nào vậy? Ngươi cũng là khỏe mạnh nhất. Thương Khí cũng không có được an ủi đến. Bất quá Thương Khí đáy lòng kỳ gì không có cảm giác đến tức giận, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Ngay từ đầu còn tốt. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, ta phát hiện mình thỉnh thoảng sẽ trở nên táo bạo. Có lẽ là bởi vì một câu. Có lẽ là bởi vì một quyển sách. Cũng có lẽ chỉ là bởi vì thời tiết không tốt. Hắn cũng không biết vì sao lại như thế, nhưng là hắn biết, mình có thể xảy ra bệnh. Lúc ban đầu hắn ai cũng không nói, chỉ là mình tra một chút tư liệu. Dần dần hắn ý thức được, nếu như chính mình không trị liệu, có thể sẽ trở nên giống một cái quái vật. Tuổi nhỏ thời điểm còn tốt, có thể lợi dụng ngoại lực để cho mình ổn định lại. Lần trước tầng hầm những vật kia, ân, đau đớn có thể khiến cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Theo thời gian cùng tuổi tác tăng trưởng, hắn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này thuốc, hắn tại đoạn thời gian trước cơ hồ mỗi ngày đều cần phục dụng. Một khi đoạn thuốc, liền sẽ lâm vào nôn nóng bên trong. Cuối cùng mất lý trí. Nhưng là hắn khoảng thời gian này, từ một ngày một lần, giảm bớt đến ba ngày một lần. Gần nhất càng là có thể một tuần phục dụng một lần. Thương khí nói xong, giống như là thở phào. Hướng phía Sơ Tranh vươn tay. Có thể trả lại cho ta sao? Có mấy lời nói ra quả thật có thể để cho người ta dễ dàng. Sơ Tranh móng vuốt nhỏ đem bình thuốc bưng ra đưa cho hắn. Nàng không đang hỏi cái gì. Dù sao thiết lập chính là như vậy. Hỏi cũng không có tác dụng gì. Về sau ta giúp ngươi. Trên màn hình điện thoại di động chữ đoan đoan chính chính. Rõ ràng chỉ là băng lãnh ký tự. Thương khí lại cảm nhận được một tia ấm áp. Được. Sau khi trở về, Sơ Tranh đem ghi âm nghe một lần. Muốn từ người bình thường trong miệng hỏi ra đáp án đến đối với Đỗ Bái tới nói rất dễ dàng. Phía trước đều là Đỗ Bái cùng nữ sinh nói chuyện phiếm. Đỗ Bái cố ý đem thanh âm thả khinh nhu. Sẽ không để cho người cảm thấy hắn gặp nguy hiểm. Làm nền tốt về sau, Đỗ Bái tiến vào chính đề chuyện tối hôm nay, chúng ta tới hồi ức một chút có thể chứ nữ sinh, được. Đỗ Bái, ngươi tan tầm sau khi trở về đã làm những gì nữ sinh? Thật là bình thường đồng dạng. Nấu cơm làm việc nhà. Nhìn một ít công việc bên trên văn kiện. Sau đó đi rửa mặt. Đỗ Bái, ăn đằng sau đâu nữ sinh? Nữ sinh lâm vào thời gian dài trong trầm mặc. Ước chừng một phút đồng hồ sau, nữ sinh thanh âm lúc này mới vang lên. Nữ sinh, sau đó ta không nhớ rõ. Tỉnh lại đã nhìn thấy các ngươi. Nữ sinh trong trí nhớ liền nhiều chuyện như vậy. Đằng sau hoàn toàn không nhớ rõ. Tự nhiên cũng không biết. Tại trong lúc này nàng đã làm những gì. Đỗ Bái trấn an nữ sinh hai câu tiếp tục hạ một vấn đề. Tình huống như vậy, ngươi trước kia phát sinh qua sao nữ sinh? Giống như từng có. Đỗ Bái có thể cùng ta nói một chút sao nữ sinh trước. Trước mấy ngày, ta lúc tỉnh lại phát hiện mình nằm tại cửa nhà nha trên chân giày ướt đẫm. Còn có một lần ta tỉnh đến phát hiện mình bị thương nhiều mấy đạo vết trào giống như là mèo bắt. Đỗ Bái, ngươi có mộng du thói quen sao nữ sinh? Không, không có, ta chưa từng có mộng du qua. Đỗ Bái, kia khoảng thời gian này ngươi có gặp người nào? Hoặc chuyện gì sao nữ sinh? Ta mỗi ngày chính là đi làm. Bình thường cùng bạn bè ra ngoài đi dạo hạ đường phố. Không có gặp qua đặc biệt gì sự tình. Đỗ Bái, ngươi tại suy nghĩ kỹ một chút, bất kỳ cái gì một cái chi tiết nhỏ đều có thể. Đỗ Bái không ngừng hướng dẫn nữ sinh đi hồi ức. Nữ sinh ngay từ đầu kiên định nói mình không có gặp qua cái gì kỳ quái sự tình hoặc nhân. Ta nghĩ tới. Trước đó có một bệnh nhân cho ta một chương phù. Nữ sinh tựa hồ đứng dậy, dép lê giấm trên sàn nhà đi xa, một lát sau lại trở về. Chính là cách này, bởi vì người bệnh nhân kia dung mạo rất đẹp trai, cho nên vẫn giữ lại, nhưng là giống như chính là cầm tới tấm bùa này về sau, ta liền có chút không đúng. Nữ sinh có thể là cảm thấy tấm bùa kia cùng truyền thống văn hóa móc nối. Kinh nghiệm của nàng có chút kỳ quái. Đột nhiên suy nghĩ khí tới. Lá bùa Đỗ Bái cũng muốn tới. Lúc này chính bày ở Sơ Tranh trước mặt. Nhìn ra cái gì sao thương khí tắm rửa xong ra Sơ Tranh còn đang nhìn tấm bùa kia. Chữ xấu. Trên lá bùa có hai chữ. Không phải chữ giản thể. Có chút phức tạp. Còn thay đổi hình. Nhận không ra là cái gì. Bất quá xác thực viết chẳng ra sao cả. Giống như nhìn thế giới cơ mật, đoan đoan chính chính nhìn nửa ngày liền nhìn ra cái kết luận này tới. Cái kia Hạ Cẩn là lai lịch gì không biết. Trước ngươi, không là theo chân hắn kia là ngoài ý muốn. Nguyên chủ nhìn người không rõ bị lừa. Không quan hệ với ta thương khí ngồi vào bên cạnh. Một bên xoa tóc vừa nói. Hắn đến sau này. Cùng những cái kia thượng lưu nhân sĩ rất thân cận. Tựa hồ cũng rất tín nhiệm hắn. Tỷ như Thương Vu Thành người như vậy. Thương Vu Thành tựa hồ còn nghĩ để hắn đến giải quyết chính mình. Giải quyết như thế nào đừng sợ, có ta ở đây, hắn không đả thương được ngươi. Sơ Tranh móng vuốt nhỏ vỗ xuống mình, bộ dáng nghiêm túc, có thể thực hiện để thực có chút ngây thơ buồn cười. Thương Khí nhìn không được cười dưới, đen nhánh thâm thúy đồng trong mắt, trong nháy mắt kia giống như là đã rơi vào tinh huy. Sơ Tranh quả quyết từ bỏ tấm bùa kia, giẫm lên biên giới, vọt hướng Thương Khí, người sau thuần thục vươn tay tiếp được nàng. Sơ Tranh hai cái móng vuốt vươn ra, lấy người phương thức ôm Thương Khí thân eo. Thương Khí bị cái tư thế này làm cho sửng sốt một chút. Một lát sau lại buông lỏng. Sợ lấy Sơ Tranh lưng. Tiểu gia hỏa ngươi vì cái gì muốn bảo hộ ta à? Sơ Tranh ôm mình tạp. Không rảnh đánh chữ. Cho nên không có đáp lại hắn. Ta như vậy tai tinh, người người đều muốn rời xa. Thương Khí tựa hồ cũng không quan tâm Sơ Tranh đáp án. Mạn Mạn nói. Ngươi liền không sợ sao? Sợ hãi ta sợ muốn chết cũng vô dụng thôi. Không còn phải bị buộc lấy qua đến cấp ngươi ngăn đỡ mũi tên. Ngươi có thể cảm tạ ta đi. Cho nên Sơ Tranh cái đầu nhỏ lắc lắc. Thương Khí muốn sờ nàng đầu, cuối cùng nghĩ đến Sơ Tranh không thích, lại chỉ có thể sờ cổ nàng. Thế nhưng là ta sợ. Ngày nào sẽ mang cho ngươi đến tai họa. Người đứng bên cạnh hắn cách này đến cách khác ứng nghiệm. Bảo tiêu chia ba nhóm. Là bởi vì mỗi lần trong thời gian ngắn tiếp xúc, sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Đỗ Bái. Hắn tới được thời gian cũng không nhiều, mỗi lần hắn đều khống chế thời gian gặp mặt tận lực không nên cùng hắn đợi quá lâu. Tiểu bảo bối nhóm có hay không bỏ phiếu nha, ngày hôm nay phiếu phiếu cũng phải kịp thời ném. A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 199 chương 1983 chăn nuôi pháp tắc 25 chân thành cảm ơn vô tà đề cử một nguyệt phiếu Sơ Tranh để Thương Khí giúp nàng cầm điện thoại di động. Chính nàng đâm ra một chuỗi chữ ra. Ta và ngươi ở lâu như vậy, đi ra chuyện gì? Thương Khí suy nghĩ kỹ một chút, giống như còn chưa từng đi ra chuyện gì. Sơ Tranh tiếp tục đánh chữ. Chớ suy nghĩ lung tung. Đi ngủ đi. Thẻ người tốt chính là nghĩ đến nhiều, làm qua ngốc bạch ngọt. Được rồi, ngốc bạch ngọt quá mệt mỏi, hắc hóa cũng rất tốt. Thương Khí nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa. Cuối cùng không nói gì nữa. Mà là hỏi một cái vấn đề chí mạng. Tắm rửa sao Sơ Tranh? Nào có mèo mỗi ngày tắm rửa? Sơ Tranh đứng dậy liền muốn chạy. Bị Thương Khí một chút chụp trong ngực. Sơ Tranh! Ta không. Sơ Tranh nắm lấy ghế sofa không chịu lỏng móng vuốt. Ngươi chạy ở bên ngoài một ngày, rất bẩn. Thương Khí không dám dùng sức cùng nàng giảng đạo lý. Ngươi nếu là không tẩy, ngày hôm nay ta liền đi ngủ thư phòng. Sơ Tranh. Ngươi ngủ ta không đi ngoan, nghe lời. Thương Khí cuối cùng vẫn là đem Sơ Tranh làm tiến vào phòng tắm. Giúp nàng tắm xong. Thổi khô kia chiều cao mau. Nằm ở trên giường đã rạng sáng. Sơ Tranh từ bên cạnh chen đến Thương Khí trong ngực. Thân thể không cho phép nàng ôm Thương Khí ngủ. Đành phải miễn cưỡng gối lên Thương Khí cánh tay. Ngày rằm, ngươi cái này thân mao thật sự rất nóng. Thương Khí nhưng có chút vết bỏ, sáng mai ta dẫn ngươi đi cắt mao đi. Sơ Tranh. Ngươi liền không thể nhớ thương hạ ta sao? Nhớ thương ta cái này thân mao làm cái gì? Lông của ta trêu chọc ngươi ta không hớt tóc. Sơ Tranh xoay người cuộn mình đến một bên khác ngủ. Thương Khí đưa nàng vứt trở về cố định trong ngực. Không hớt tóc, không hớt tóc, nhanh ngủ đi. Tấm bùa kia ngày thứ hai Thương Khí giao cho Đỗ Bái để nghĩ biện pháp đi dò tra phù có tác dụng gì. Sơ Tranh bên kia cũng làm cho các tiểu đệ nhìn chằm chằm trong thành mèo. Nhưng là từ khi nữ sinh kia bị phát hiện về sau, liền không có mèo hoang mất tích. Thương Khí khua chiêng gõ trống. Thương Khí tuần diễn trạm thứ nhất ngay tại lúc này thành phố này. Thương khí cho Sơ Tranh hàng thứ nhất phiếu. Bất quá Sơ Tranh một con mèo vào không được, cho nên Thương khí để Đỗ Bái theo nàng vào sân. Sơ Tranh là Thương khí nuôi, đây là Thương khí người tuần diễn, cho dù có người cảm thấy không ổn, cũng không tiện nói gì. Sơ Tranh cứ như vậy nghênh ngang ngồi ở vị trí tốt nhất bên trên. Béo con, ngươi có thể lợi hại nha. Đỗ Bái cho Sơ Tranh giơ ngón tay cái. Ngươi lại gọi ta béo con thử một chút. Đỗ Bái cùng Sơ Tranh đáp lời, ý đồ để Sơ Tranh xử lý hắn. Nhưng đáng tiếc Sơ Tranh bất vi sở động, cũng mười phần ghét bỏ. Các loại trên đài mở màn, Đỗ Bái cũng liền an tính lại. Sơ Tranh trước đó gặp qua Thương khí ở trên sàn đấu dáng vẻ, bất quá khi đó chỉ có như vậy chừng 10 phút đồng hồ, rất nhanh liền kết thúc. Ngày hôm nay lại là Thương khí chuyên trường. Ánh đèn đánh vào trên thân nam nhân, hắn là đêm nay nhất lấp lánh tồn tại. Đây là ta Sơ Tranh vẫy đuôi có phần làm kiêu ngạo. Mặc dù cũng không ai lính ngộ được sự kiêu ngạo của nàng. Giữa trận nghỉ ngơi, Đỗ Bái mang Sơ Tranh về phía sau thay mặt. Đỗ Bái vốn định ôm Sơ Tranh quá khứ, bị Sơ Tranh cự tuyệt, đành phải dẫn nàng quá khứ. Ngươi cái này con mèo nhỏ còn ghét bỏ ta. Không có ánh mắt giống ta dạng này soái khí tiền nhiều soái ca. Ngươi đi nơi nào tìm. Đỗ Bái một bên ở trách Sơ Tranh một bên đi vào bên trong. Cầm Thương khí cho giấy thông hành. Thông suốt che tiến vào hậu trường. Mắt thấy là phải đến Thương khí phòng nhỉ, Sơ Tranh ánh mắt liếc qua thoáng nhìn một bóng người trong lòng có chút nhảy một cái. Hạ Cẩn cái kia cẩu vật tại sao lại ở chỗ này, lại muốn hại ta thẻ người tốt Tiểu Nguyệt Nửa. Ngươi nói làm sao? Ai? Tiểu Nguyệt Nửa mới vừa rồi còn tại bên cạnh hắn con mèo nhỏ. Đột nhiên không có ảnh. Đỗ Bái gọi là một cách mộng bức. Tên hỗn đản nào dám ở ngay trước mặt hắn trộm mèo. Thương khí có bao nhiêu quan tâm mèo này. Nếu như bị hắn biết, thì còn đến đâu trông thấy vừa rồi đi theo ta con mèo kia sao. Đỗ Bái tranh thủ thời gian lôi kéo một cái nhân viên công tác hỏi. Màu trắng con kia đúng. Nó hướng bên kia đi. Nhân viên công tác chỉ một cái phương hướng. Đỗ Bái tranh thủ thời gian đuổi tới. Bên kia thông đạo rất yên tĩnh. Không có người nào lui tới. Bởi vì chỉ có một con đường. Đỗ Bái rất nhanh liền đuổi tới Sơ Tranh. Sơ Tranh đem một người chắn trong góc. Nam nhân xuyên được tùy ý. Tuấn lãng trên mặt ngậm lấy ôn hòa cười yếu ớt. Để cho người ta cảm thụ không ra nửa điểm bén nhọn. Chỉ cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi rất dễ nói chuyện, tính tình rất tốt. Mu xe, ngươi đuổi theo ta làm cái gì. Thanh niên lên tiếng trong giọng nói cũng là mỉm cười. Sơ Tranh con ngươi híp lại. Nhìn chằm chằm Hạ Cẩn. Hạ Cẩn tự mình nói, là nghĩ thông, muốn cùng ta trở về sao. Trở về với ngươi làm gì, đánh ngươi Hạ Cẩn. Ở bên ngoài đều học xấu a. Hạ Cẩn không biết nghĩ đến cái gì. Vừa mới thu hạ xuống một chút nụ cười lần nữa trở lại trên mặt. Ngu xe nhìn rất thích ngươi tân chủ nhân. Hạ Cẩn đột nhiên nâng lên Thương khí, Sơ Tranh cảnh giác lên. Nhưng mà Hạ Cẩn cái gì cũng không làm. Tựa như là nói chuyện phiếm bình thường. Hắn xác thực rất có tài hoa. Chỉ tiếc số mệnh không tốt. Một hồi sẽ qua. Vì kia nhỏ Thương tiên sinh. Khả năng liền sẽ lừa lượt toàn quốc. Vậy cũng là ta đưa cho nhỏ Thương tiên sinh một phần lễ vật. Dù sao hắn giúp ta chiếu cố ngươi lâu như vậy. Ta làm sao cũng phải biểu thị một chút. Hạ Cần gặp Sơ Tranh không có. Phản ứng gì có chút kỳ quái. Ngươi không nóng này sao, được ta là rất cấp bách. Sơ Tranh ngữ điệu bình tĩnh, không có nửa phần chập trùng. Hạ Cẩn nụ cười dần dần thu liếm, Sơ Tranh không theo hắn đoán trước nói tiếp, hắn chuẩn bị xong lời kịch cũng không dùng tới. Vậy ngươi không hỏi xem, hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh lạnh lùng không thôi, ngươi không bằng quan tâm một chút chính mình. Hạ Cẩn hứa là nghĩ đến lần trước tao ngộ, Hạ Cẩn cuối cùng cẩn thận. Nàng như vậy quan tâm cái kia Thương khí. Vốn cho rằng chỉ cần nâng lên Thương khí, nàng liền sẽ mất phương thốn. Thật không nghĩ đến, nàng phản ứng gì đều không có. Cái này đạp ngựa để hắn làm sao tiếp. Phủ Cần không ai, chính thuận tiện Sơ Tranh. Hạ Cần có mấy phần bản sự lại như thế nào, tại Sơ Tranh trước mặt chính là hổ giấy. Đại lão dạy hắn làm người hạ cẩn lần trước liền ăn phải cái lỗ vốn. Thấy mình không phải là đối thủ của Sơ Tranh, quả quyết chọn rời đi nơi này. Nhưng mà Hạ Cẩn còn không có đi ra ngoài, chạm mặt tới một gậy, chính giữa trán, hai mắt biến thành màu đen. Phù phù một tiếng lẳng xuống đất, mang theo gây án đạo cụ ra Đỗ Bái. Khoa trương chỉ vào Sơ Tranh, ngươi cái vật nhỏ lai lịch gì? Yêu quái sao? Hắn vừa mới nhìn rõ người thanh niên này cùng Sơ Tranh nói chuyện coi như xong, lại còn trông thấy Sơ Tranh đồng thủ, đem thanh niên ép đến xít sao. Một con mèo sức chiến đấu có thể có mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không thể có thể, cho nên đây tuyệt đối không phải một mực phổ thông mèo. Hắn liền nói đi, thương khí cái loại người này, làm sao lại nuôi một con mèo? Nhưng cái này nếu là cái yêu quái à cái gì, vậy liền không đồng dạng. A Sơ Tranh. Sơ Tranh dùng di động đánh ra một hàng chữ. Trước tiên đem hắn trói lại, ta đi xem một chút thương khí. Cho Đỗ Bái xem hết, Sơ Tranh quay đầu liền xông ra ngoài. Đỗ Bái, không phải ta đã đồng ý sao? Hắn một cái có được chính làm nghề nghiệp công dân tốt, tại sao có thể làm loại sự tình này mẹ? Cái này khiến hắn đem người giấu chỗ nào giữa trận nghỉ ngơi sắp kết thúc rồi. Nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Từ bên này tương đối nhanh. Tiếng bước chân đột nhiên hướng phía bên này tới. Đỗ Bái khóe miệng co quắp một trận, tranh thủ thời gian kéo lấy Hạ Cẩn giấu đến bên cạnh bên trong góc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 199 chương 1984 chăn nuôi pháp tắc 26 cách giữa trận bắt đầu còn có 3 phút. Nhưng lúc này thương khí trong phòng nhỉ ầm ý khắp trốn. Sơ Tranh chen vào đám người, liếc thấy gặp Thương Tiện Dư. Tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch che lấy chính chảy máu cánh tay. Trên mặt đất ngược lại không ít thứ. Một mảnh hỗn độn bên trong. Thương Thiện Dư bên chân rơi lấy một chương phù. Phù bên trong tựa hồ còn có một chòm tóc. Thương khí đứng tại đối diện nàng thần sắc lãnh đạm, đối mặt dạng này nháo kịch giống như cùng hắn không có quan hệ gì. Thương lão sư muốn bắt đầu. Có nhân viên công tác yếu ớt nhắc nhở. Thương khí gật đầu đem nàng đưa ra ngoài. Làm sao có thể? Thương Thiện Dư tiêm giọng. Vì cái gì ngươi không có việc gì? Ngươi làm sao lại không có việc gì? Đây không có khả năng. Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Tiểu cô nương này đột nhiên xông tới, bọn họ muốn đem người đuổi đi ra, lại bị Thương lão sư ngăn lại. Chờ bọn hắn gặp lại tiểu cô nương này, nàng đã che lấy bị thương cánh tay. Sắc mặt trắng bịch, ánh mắt lại cực kỳ oán giận chừng mắt Thương lão sư. Không biết còn tưởng rằng Thương lão sư đối nàng làm cái gì không chuyện nên làm. Sơ Tranh trông thấy tấm bùa kia liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thương Thiện Dư đối với thương khí tới nói không là người xa lạ. Hắn nhớ lấy thương ra, có thể để cho nàng tiếp cận chính mình. Hạ Cẩn tuyển Thương Thiện Dư cái này căm hận nhà mình ca ca để tới gần thương khí. Có thể nói là một nước cờ hay. Đáng tiếc, tấm bùa kia tựa hồ không có có hiệu quả. Nhân viên công tác muốn đem Thương Thiện Dư mang đi ra ngoài. Thương Thiện Dư không chịu. Nhìn nàng xuyên bất phàm, nhân viên công tác lại không tốt quá mức, sợ làm bị thương nàng, bị người tìm phiền toái, thông báo Thương tiên sinh đến lính người. Thương khí phân phó bên người bảo tiêu, bảo tiêu lập tức đi làm. Thương khí đi ra ngoài, đi hai bước lại dừng lại, đổ về đi đem trên mặt đất tấm bùa kia nhặt lên. Thương khí thu đồ tốt, gặp Sơ Tranh đứng ở trong đám người, xoay người sờ sờ nàng, ta lên đài. Sơ Tranh gật đầu, móng vuốt nhỏ vỗ xuống mu bàn tay hắn. Thương khí tại nhân viên công tác hộ tống hạ rời đi, các loại thương khí vừa đi, lập tức có người khe khẽ bàn luận. Tiểu cô nương kia là ai à? Ngươi không có gặp bọn họ dáng dấp có chút giống sao? Hẳn là Thương lão sư thân thích chứ? Ai thế? Nhưng là tiểu cô nương kia nhìn qua thật hung a. Đối Thương lão sư hô to gọi nhỏ. Xuyên được không sai, ai biết như thế không có giáo dục. Hiện tại đứa trẻ nhỏ đều là bị làm hư. Ta nếu là Thương lão sư đã sớm một cái tát hô đi lên, không biết lớn nhỏ một chút quy củ cũng không có. Thương Thiện Dư bị người đưa ra hậu trường, cấm chế lại vào bên trong. cánh tay bị thương, lúc này còn đang chảy máu, Thương Thiện Dư khóc đến gọi là một cái thương tâm. Vì sao lại dạng này, hắn rõ ràng nói qua, chỉ cần để thương khí tiếp xúc đến tấm bùa kia là được rồi. Vì cái gì vô dụng, Thương Thiện Dư một bên khóc vừa mắng Hạ Cẩn. Một hồi lâu mới nhớ tới cho người ta gọi điện thoại tới cứu mình. Nàng điện thoại vừa bấm, trước mắt đột nhiên tối đen, một giây sau cổ chính là đau xót, hôn mê bất tỉnh. Đỗ Bái từ phía sau tiếp được Thương Thiện Dư, nhanh chóng kéo vào bên cạnh góc tối không người bên trong. Sơ Tranh đi theo hắn tiến đến. Đỗ Bái nghiến răng nghiến lợi. Ta thật sự là số đen tám kiếp. Tới nghe cách âm nhạc hội. Còn muốn cùng một con mèo ở đây làm loại chuyện này. Ta nếu như bị bắt, ngươi cũng chạy không thoát, ta nhất định đem ngươi khai ra. Để quốc gia giải phẫu ngươi, Sơ Tranh. Ngươi người này làm sao ác độc như vậy, đối với ta như vậy nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương cũng hạ thủ được. Đỗ Ác Độc Bái. Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi có phải hay không là yêu quái, Sơ Tranh nhanh chóng đánh ra hai chữ không phải. Đỗ Bái, vậy là ngươi cái thứ gì thần tiên? Sơ Tranh bắt đầu bịa chuyện. Đỗ Bái. Phi, ngươi nếu là thần tiên, ta vẫn là Phật tổ đâu, ngươi thật giỏi. Sơ Tranh phi thường cổ động. Đỗ Bái. Đỗ Bái tránh đi hậu trường nhân viên công tác, đem Thương Thiện Dư đưa đến quan Hạ Cẩn địa phương. Người cột chắc về sau, Đỗ Bái ngồi xổm trên mặt đất thở. Cái này quá mệt mỏi. So với hắn cùng tiểu mỹ nữ trò chuyện người còn sống mệt mỏi. Còn kích thích Sơ Tranh ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, dùng móng vuốt bấm điện thoại di động. Ngươi sẽ thôi miên sao? Đương nhiên hội. Kia với hắn mà nói liền là chuyện nhỏ. Thôi miên Hạ Cẩn. Dựa vào cái gì ngươi sai xử ta làm việc có làm hay không? Đỗ Bái đối với Sơ Tranh lòng hiếu kỳ lúc này rất cao, mặc dù có điểm muộn nghi cuối cùng vẫn là đáp ứng. Ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Sẽ không có người tới. Yên tâm. Đỗ Bái yên tâm cái gì à? Hắn bây giờ cùng một con mèo ở đây làm loại sự tình này coi như xong. Một con mèo còn đặc biệt tự tin nói cho hắn biết. Sẽ không có người phát hiện nơi này. Thật sự là gặp duyệt. Hạ Cẩn lúc này choáng, trước tiên cần phải đem người làm tỉnh lại. Đỗ Bái trước cho Sơ Tranh đánh cái dự phòng châm. Thôi miên không có trên tivi thần kỳ như vậy. Không nhất định sẽ thành công. Ta chỉ có thể nói thử nhìn một chút. Hạ Cẩn vẫn là một cách không phối hợp bệnh nhân, vậy thì càng khó. Ân, Đỗ Bái nói không sai. Xác thực không tốt thôi miên. Cho nên Hạ Cẩn không ngừng bị làm tỉnh. Đánh ngất xỉu. Làm tỉnh lại. Lại đánh ngất xỉu. Mỗi lần thừa dịp hắn vừa lúc tỉnh ý thức yếu kém mơ hồ thời điểm thôi miên. Đỗ Bái. Không có ý tứ, hắn không nghĩ tới còn có thể dạng này, cảm giác mình trước kia là học uổng công. Tình huống bình thường đương nhiên không được, Sơ Tranh trong bóng tối giúp một chút, cuối cùng mới khiến cho Đỗ Bái thôi miên thành công. Sơ Tranh hỏi vấn đề Đỗ Bái cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Hạ Cẩn trả lời càng khiến người ta cảm thấy kinh dị. Mấy vấn đề xuống tới, Đỗ Bái toàn thân đều lên một lớp da gà, lông tơ từng chiếc dựng đứng. Sơ Tranh một mực hiếu kỳ Hạ Cẩn dùng những cái kia mèo dùng làm gì, hiện tại đã được đến đáp án. Hạ Cẩn tại một lần cuộc du lịch, ở một cái xa xôi vùng núi bên trong đạt được một quyển sách. Sổ bên trên ghi lại không ít lá bùa hỏa pháp, còn có một số kỳ quái thuật pháp. Hạ Cẩn sau khi cầm về mạn mạn nghiên cứu, khi hắn phát hiện vẽ ra đến phù hữu dụng về sau, mừng rỡ như điên. Nhưng là muốn vẽ những này phù, đều nhất định muốn lấy mới mẻ mèo máu. Tại mèo trước khi chết. Đem lá bùa vẽ thành, nếu không cũng không có cái gì dùng. Hạ Cẩn cũng không phải chuyên nghiệp, một chương phù muốn vẽ rất nhiều lần mới thành, tự nhiên là phí mèo. Mà vừa rồi tấm bùa kia tác dụng là để thương khí mất khống chế nổi điên. Âm nhạc hội hiện trường có truyền thông, còn có trực tiếp. Một khi thương khí tại trước mặt nhiều người như vậy mất khống chế, hoặc là đả thương người. Hậu quả sẽ như thế nào nếu như thương khí lực công kích quá lớn? Hiện trường cho dù có người đem hắn không cẩn thận làm chết rồi. Cuối cùng cũng sẽ không có quá lớn trách nhiệm. Đương nhiên Hạ Cẩn không phải muốn đem thương khí chơi chết. Hắn muốn chính là thương khí trên thân kia cố oán khí. Dùng hạ cẩn chính là thương khí toàn thân quanh quẩn lấy một cỗ oán khí. Kia cỗ oán khí có thể để cho hắn thực lực tăng nhiều. Vừa vặn lại có thể bang Thương Vu Thành giải quyết phiền phức, cớ sao mà không làm. Đỗ Bái che lấy đầy người nổi da gà. Mặt mũi tràn đầy căm rét. Người ta phong kiến mê tín. Tốt xấu tu chính là lưu truyền xuống đồ vật. Hắn cái này tính là gì bàng môn tà đạo, đây cũng quá đạp ngựa đáng sợ, đi báo cảnh nhất định phải báo cảnh, lại còn dám tính toán thương khí, đây chính là hắn tốn không ít tinh lực mới cầm trở về tiêu bản cấp bệnh nhân vân vân. Hắn không có chứng cứ, coi như cuối cùng điều tra ra cũng chỉ là một ngược đãi tiểu động vật. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 199 chương 1985 chăn nuôi pháp tắc 27 sơ tranh từ trên người hạ cẩn. Tìm ra hơn 10 lá phù kia quyển sổ không có tìm được, hẳn là không mang ở trên người. Sơ tranh để Đỗ Bái đem trên lá bùa mấu chốt miêu tả cho Hạ Cẩn nghe. Hỏi hắn là cái gì phù? Có làm được cái gì? Hạ Cẩn đề tuyến như con rối trả lời. Hạ Cẩn trên thân hết thảy mang theo 4 loại phù. 2 loại không có gì lớn dùng. 2 loại khác một cách là có thể khống chế người khác phù, cũng chính là như lần trước nữ sinh kia. Còn có một loại là cho thương khí dùng, có thể kích thích lòng người ngọn nguồn hắc ám một mặt. Hỏi hắn quyển sách kia ở nơi đó. Ngươi muốn làm gì? Đỗ Bái hạ giọng, dương mắt nhìn trước mặt con mèo nhỏ. Kia sách nghe xong cũng không phải là vật gì tốt, loại đồ vật này rơi vào trong tay ai đều không tốt. Đương nhiên là hủy đi. Đỗ Bái, ta thế nào cảm giác ngươi là muốn làm của riêng đâu? Hạ Cẩn đối với quyển sách kia rõ ràng rất mẫn cảm. Cho dù là bị thôi miên, cũng rất kháng cự. Cũng không nói đến giấu ở nơi nào. Mắt thấy Hạ Cẩn liền muốn tỉnh lại, sơ tranh cấp tốc vung ra ngân tuyến cuốn lấy Hạ Cẩn. Hạ Cẩn lại dần dần bình tĩnh trở lại. Đỗ Bái đều làm tốt Hạ Cẩn tỉnh lại đánh ngất xỉu chuẩn bị. Vũ khí đều cầm chắc. Kết quả hắn lại bình yên lặng xuống. Có vẻ giống như có chỗ nào không đúng kình đâu, Đỗ Bái lần này hỏi lại. Hạ Cẩn chống cự một hồi. Cuối cùng vẫn là nói ra. Quyển sách kia hắn sớm sẽ phá hủy, hắn đem tất cả tư liệu đều tồn tiến điện thoại di động bên trong. Sơ tranh. Đỗ Bái. Sơ tranh lật lấy điện thoại ra. Dùng Hạ Cẩn vân tay mở khóa. Tìm tới hắn tồn tư liệu. Toàn bộ chuyển tới điện thoại di động của mình bên trong sau xóa bỏ. Dành trước cũng không có thả. Nên hỏi thì hỏi đến không sai biệt lắm. Đỗ Bái ra hiểu sơ tranh. Làm sao bây giờ gọi điện thoại cho Thương Vu Thành? Ăn gọi cho hắn làm gì? Thương Vu Thành dung túng nữ nhi của hắn tổn thương thương khí. Nàng đương nhiên phải về điểm lễ. Thật coi nàng thẻ người tốt không có có người làm chỗ dựa sao? Thương khí tuần diễn xuất một chút việc cho nên. Tin tức trên đều báo cáo. Có một người điên giống như nam nhân. Kém điểm thương tổn một cái tiểu cô nương. Nam nhân hành vi cử chỉ kỳ quái, hoàn toàn không giống người bình thường, ngược lại giống mèo. Chuyện này gây nên không nhỏ oanh động, phía trên nghĩ ép tin tức không có ngăn chặn, chỉ có thể nói là bệnh tâm thần. Kiểu nói này mọi người liền có thể lý giải. Bệnh tâm thần nha, đem chính mình tưởng tượng thành khủng long đều là bình thường. Thương Thiện Dư dọa cho phát sợ, ở tại trong bệnh viện, bây giờ nhìn gặp người liền sợ hãi. Hạ Cẩn đang bị nhốt, bất quá bởi vì hắn hành vi kỳ quái, đã bị chuyển tới bệnh viện tâm thần. Thương Vu Thành nơi nào nghĩ đến? Mình tìm tới đối phó cái kia tai tinh người. Lại đột nhiên giống như nổi điên công kích mình nữ nhi. Đáy lòng lại oán vừa hận. Nếu là hắn chậm thêm đi một bước. Thương Thiện Dư lại nhận thương tổn như thế nào, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Thương Vu Thành cố lửa giận này thương khí muốn chia sẻ một chút. Hạ Cẩn tự nhiên cũng chạy không thoát. Đỗ Bái nhìn xem tin tức, đáy lòng không ngừng tắt lưới. Đỗ Bái quét mắt một vòng bên cạnh sơ tranh, nhỏ giọng nói, Tiểu Nguyệt Nửa, ngươi làm loại sự tình này, không sợ. Ta làm cái gì phù là Hạ Cẩn? Nàng chỉ là đem lá bùa cho Hạ Cẩn dùng mà thôi. Vậy cũng là trả lại hắn muốn đối phó thương khí lễ. Có qua có lại mà thôi. Nàng làm cái gì sao? Đỗ Bái, ngươi. Ngươi biệt ly nàng gần như vậy, nàng không thích. Thương khí bưng đầu ngọt ra, đánh gãy Đỗ Bái cùng sơ tranh. Đỗ Bái xách một tiếng. Bưng đầu ngọt ngồi xuống đối diện. Cái này Hạ Cẩn. Hiện tại rơi vào kết cục này. Cũng coi là xứng đáng a. Thương khí đóng lại tivi. Hạ Cẩn sự tình có chút kỳ quái. Hắn làm sao đột nhiên liền biến thành cái dạng kia rồi Đỗ Bái Thương Vu Thành bên kia tìm làm phiền ngươi không không có. Thương Vu Thành còn tại xử lý Hạ Cẩn tạm thời không dành đến tìm hắn để gây sự. Đỗ Bái, vừa vặn ngươi tuần diễn, rời đi bên này cũng tốt, cái loại người này ngươi cùng hắn nói cái gì đều vô dụng. Ân, Thương Khí cũng không có ý định cùng Thương Vu Thành giảng đạo lý gì. Hắn mặc kệ làm cái gì đối với người nhà họ Thương tới nói đều là sai lầm. Tuần diễn tạm thời có hơn 10 trận, xác thực có thể tạm thời rời đi nơi này. Bất quá ngày rằm, Thương Khí khẳng định là muốn mang theo trên người. Chỉ là vừa đi vừa về trăn trọc, sẽ có chút phiền phức. Cũng không biết nàng có thể thích ứng hay không. Đưa tiến Đỗ Bái Thương Khí xuất ra trước đó nhặt được tấm bùa kia mở ra đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Ngày rằm, ngươi không cùng ta giải thích một chút. Đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra sao giải thích cái gì Thương Khí chậm rãi nói. Nếu như ta không có đoán sai, lần trước cái kia trương khăn tay bên trên máu, tác dụng ngay tại tấm bùa này lên đi nó không có có hiệu quả. Là bởi vì ngươi đổi máu, ân, ngươi đến cùng. Là ai không sẽ người thương tổn ngươi. Thương Khí nhìn xem Sơ Tranh, người sau nằm sấp ở trên ghế salon, không nhìn thẳng Thương Khí ánh mắt. Giây lát Thương Khí phun ra một ngụm chọc khí, cho nên, ngươi là người sao Sơ Tranh. Ta nói sao Sơ Tranh nhìn một chút mình đánh chữ. Tốt à. Xem như thế đi. Thương Khí trông thấy đáp án này. Ở sâu trong nội tâm lại không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ là Sơ Tranh biểu hiện được quá mức giống người. Hắn đã sớm không có coi nàng là thành mèo ở chung. Sau đó đáy lòng lại ẩn ẩn dâng lên bí ẩn mừng rỡ. Hắn cũng không phải là gì loại. Hắn thích vẫn là người, chỉ bất quá nàng phương thức tồn tại khác biệt. Thương Khí ánh mắt nghiêm túc, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi xuất hiện để cho ta cảm nhận được thế gian này vẫn còn ấm ấm. Không khách khí. Đừng để ta tắm rửa là được kết quả là ban đêm yêu nguyên không có trốn qua tắm rửa vận rủi. Sơ Tranh toàn thân mau bị thổi làm nổ tung, nàng lay lấy Thương Khí thủ đoạn. Ngươi không cảm thấy mỗi ngày thổi mau rất tốn thời gian sao ăn, là rất tốn thời gian. Thương Khí đồng ý gật đầu, ngươi lại không hớt tóc. Tiếp tục thổi con mẹ nó chứ chọc còn có thể xem được không cao đến đâu nhan giá trị cũng không giải cứu được một con chọc mèo. Thương Khí khóe miệng hướng Sơ lên dương. Hắn cũng không ghét cho Sơ Tranh thổi mau. Tương phản hắn rất thích cảm giác như vậy. Sơ Tranh đem Hạ Cẩn kia quyển sổ nghiên cứu một lần cùng Hạ Cẩn chính mình nói không sai biệt lắm nhất trí. Sổ sau cùng ghi chép để Sơ Tranh tương đối để ý. Kia tựa hồ là có thể để cho mèo biến thành người phương pháp. Như là đã tồn tại một chút thần kỳ lực lượng có thể để cho mèo biến thành người cũng không có cái gì không đúng. Nhưng là trong đó có một cách điều kiện cần vạn mèo tín ngưỡng. Nói trắng ra là còn là tu luyện, phủ độ chúng mèo cái chủng loại kia. Cũng không có gì đường tắt có thể đi. Đợi nàng tu luyện được, thẻ người tốt mộ phần cỏ đoán chừng đều cao 2 mét. Tạm thời còn không có mộ phần Thương Khí một bên thu dọn đồ đạc. Vừa nói, tuần diễn ngươi cùng đi với ta có thể chứ không đi. Thương Khí vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ bị tự tuyệt, nói chuyện đều cà lăm, là. Vì cái gì à, ta còn có việc. Trò chơi nhiệm vụ chính tuyến mới 50%. Còn có một nửa không hoàn thành. Đi cái gì đi. Ngươi làm ta rất nhàn sao ta cũng bề bộn nhiều việc tốt. Chuyện gì còn trọng yếu hơn ta sao Thương Khí trong đầu tự động hiện lên vấn đề này. Bất quá quá xấu hổ. Hắn không hỏi ra tới. Chuyện của ta. Không thể cùng ta nói giải thích quá phiền phức. Không muốn nói. Sơ Tranh nói không đến liền không đi. Thương Khí mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có cứng cầu. Lưu lại bảo Tiêu Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ chiếu cố Sơ Tranh. Hắn không nghĩ cứng cầu nàng làm nàng không thích sự tình. Húng chi hiện tại giao thông thuận tiện, vừa đi vừa về kỳ thật cũng dễ dàng. Nếu như mang nàng đi kỳ thật cũng rất ủy khuất nàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 199 chương 1986 chăn nuôi pháp tắc 28 thương khí bận bịu tuần diễn sự tình. Sơ Tranh liền vội vàng xưng bá toàn thành. Sơ Tranh uy danh đã lan rộng ra ngoài. Còn không có bị thu phục những cái kia. Nhìn thấy Sơ Tranh đội ngũ kia. Cơ bản đều không cần đồng thủ. Thương khí có thời gian liền sẽ trở về, bất quá nhiều khi đều sẽ vô hụt, Sơ Tranh cũng không ở nhà. Thương khí. Đến cùng ai là mèo liền tuyệt không dính hắn cái chủ nhân này sao? Sơ Tranh biểu thị đương nhiên không. Sơ Tranh lần nữa nghe thấy Hạ Cẩn tin tức là nàng nhất thống thiên hạ. Không phải nhất thống toàn thành sau. Hạ Cẩn một mực bị giam tại bệnh viện tâm thần bên trong. Thương Vu Thành khả năng chuẩn bị qua. Hạ Cẩn ở bên trong trôi qua cũng không tính tốt. Hạ Cẩn chỉ là lúc ban đầu mấy ngày ý thức không rõ, đằng sau đã thanh tỉnh. Thế nhưng là hắn lúc ấy nói mình không có vấn đề cũng vô dụng. Cái nào người bệnh tâm thần nói mình là người bình thường thầy thuốc sẽ tin. Hạ Cẩn đương nhiên không chịu cứ như vậy ở bên trong đời, nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ người hắn quen biết. Kết quả không đợi đến người cứu hắn, ngược lại chờ đến mấy cái nhân cao mã đại bảo tiêu. Hạ Cẩn bị mang thời điểm ra đi, sắc mặt trắng bệch giống như sắp đứng trước là ai ở giữa ngục. Hạ Cẩn vì cái gì nhiều lần trằn trọc thành thị. Lớn nhất một nguyên nhân là bởi vì Hạ Cẩn tại vừa đạt được cái năng lực kia thời điểm đắc tội với người. Hắn lúc ấy vừa học biết một chút ra lông tự cho là lợi hại, kết quả đem con trai của người ta cho hại. Hạ Cẩn thấy tình thế không đúng, tranh thủ thời gian chạy trốn. Sợ bị vị kia đại lão tìm tới mình. Hạ Cẩn làm việc dần dần điệu thấp đứng lên. Lúc này mới dưỡng thành có sẵn tính tình. Hạ Cẩn sự tình huyên náo lớn như vậy, vị kia đại lão chỗ nào có thể nhìn không thấy. Hạ Cẩn lần này là nghĩ nhảy cũng nhảy không lên. Thương khí tuần diễn trong lúc đó. Thương Vu Thành tới qua mấy lần. Bất quá mỗi lần mở cửa đều là bảo tiêu. Không có thương khí bóng dáng. Thương Vu Thành tức giận cũng không có tác dụng gì. Hạ Cẩn nói thương khí trên người có oán khí. Có thể nàng không nhìn thấy. Cũng không biết những cái kia oán khí cái gì. Có thể dùng biện pháp gì giải quyết. Làm một không tu luyện liền thành tinh mèo, Sơ Tranh biểu thị thật là khó. Nàng chỉ muốn yên lặng lột mình. Cái đuôi A Sơ Tranh còn phát hiện thương gia xác thực thật xui xẻo. Đặc biệt là mỗi lần cùng thương khí dính vào bên cạnh sự tình. Tất xảy ra chuyện. Nhưng mấu chốt là trừ thương gia thương khí cùng bị người một khối cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thật giống như thương khí vận rủi chỉ nhằm vào thương gia. Tình huống này, dựa theo tu hành kia một bộ, thấy thế nào đều là có nhân quả liên lụy. Càng thậm chí hơn là thương gia thẹn với thương khí. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động cho Đỗ Bái gửi nhắn tin. Ngày rằm có lợi hại gì đại sư sao Đỗ Bái? Làm sao, muốn tìm cách đại sư đem mình thu ngày rằm. Sơ Tranh cho Đỗ Bái chuyển khoản. Tiền tới sổ, Đỗ Bái rất mau vào đi kinh doanh trạng thái, tin tức hồi phục lại. Đỗ Bái, nghe nói qua mấy cái, bất quá có hay không bản lĩnh thật sự không rõ ràng. Ngày rằm, chúng ta đi nhìn xem. Đỗ Bái, ta, nhóm ngươi không có phát lầm người a ngày rằm, không có. Đỗ Bái thương khí nếu là biết ta mang ngươi chạy loạn. Sẽ chơi chết ta. Ngày rằm, hắn không dám. Đưa tiền. Đỗ Bái. Đây chính là ngươi nói không biết là phía trước câu kia không dám. Vẫn là đằng sau đưa tiền đả động Đỗ Bái. Đỗ Bái mang theo Sơ Tranh đi tìm mấy cái kia nổi tiếng bên ngoài đại sư. Nhưng đáng tiếc trải qua một người một mèo giám định. Không phải gặp người chính là hiểu trúc gia lông. Đây là cái cuối cùng. Đỗ Bái hữu khí vô lực nằm sấp ở trên bàn. Ta tại sao muốn đề cử hẹn hò? Cùng ngươi chạy đến loại này giã ngoại hoang vu tới. Đợi nửa giờ trừ lúc ban đầu dẫn bọn họ vào đứa bé trai kia. Lại cũng chưa từng thấy qua một người sống Sơ Tranh đoan chính ngồi trên ghế. Mắt nhìn thẳng nhìn xem trong sảnh một bức họa. Lại qua 10 phút đồng hồ, rốt cuộc có cái trung niên nam nhân từ bên trong ra. Nam nhân xuyên kiểu Trung Quốc đường trang, khuôn mặt tường hòa, hai vị đợi lâu. Đỗ Bái theo bản năng nhìn một chút Sơ Tranh, hắn nói hai vị. Không phải hắn nghe nhầm. Trước đó gặp những người kia đều không chút để ý Sơ Tranh tồn tại. Chào ngài. Đỗ Bái tranh thủ thời gian xuất ra kinh doanh tư thái. Trước đó cùng ngài thông qua lời nói. Ta là Đỗ Bái. Đây là ngày rằm. Nam nhân ra hiểu Đỗ Bái ngồi, lời nói nhưng là đúng lấy Sơ Tranh nói, đèn nửa bất tỉnh lúc, ngày rằm minh lúc. Xem ra ngươi với hắn mà nói, rất trọng yếu nha. Chứng đợi lúc đến chính là khi nào đèn nửa bất tỉnh lúc, ngày rằm minh lúc. Phiên dịch tới chính là bệnh tương tư bệnh đến. Mãnh liệt nhất thời điểm là lúc nào là ánh đèn nửa bất tỉnh nửa ngầm lúc. Là ánh trăng nửa minh nửa sáng thời điểm. Thương khí lấy cái tên này thời điểm bọn họ vừa gặp phải đương nhiên sẽ không là ý tứ này. Hắn muốn biểu đạt là có ý gì Sơ Tranh không làm được biểu tình gì. Đương nhiên cũng không có biểu tình gì. Cho nên lúc này chỉ là chờ lấy một đôi mắt nhìn lấy nam nhân trước mặt. Ta biết các ngươi tìm ta muốn hỏi cái gì. Nam nhân cũng là không quanh co lòng vòng thương tiên sinh chúng đích hiển quý kia cũng không phải là thương tiên sinh cướp. Ta có thể nói cho các ngươi biết cứ như vậy nhiều. Sơ Tranh không tỉ hiểm nam nhân đánh mấy chữ. Làm sao giải nam nhân đối với Sơ Tranh hành vi tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chậm rãi nói, phá mà đứng. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Đỗ Bái là một chữ đều nghe không hiểu. Bị đưa sau khi ra cửa. Đỗ Bái lấy lại tinh thần. Hắn mới vừa nói có ý tứ gì Sơ Tranh thâm trầm nhìn một chút trời. Muốn kiếm tiền sao Đỗ Bái, ăn đưa ngươi cách tập đoàn chơi đùa. Đỗ Bái, thương khí nếu là bởi vì thương gia tồn tại không vui, vậy liền để bọn nó biến mất tốt. Đỗ Bái cảm thấy Sơ Tranh đang nói đùa. Thế nhưng là rất nhanh Sơ Tranh liền liên hệ hắn. Để hắn hỗ trợ đi phá đổ thương gia. Thừa cơ thu mua thời điểm. Cả người đều là mộng. Kia là thương khí nhà. Tất cả đâu thương khí hắn. Đỗ Bái không biết nói thế nào. Nhiều năm như vậy thương khí nhìn qua không quan tâm. Nhưng hắn thật sự không có chút nào quan tâm sao bọn họ khỏe mạnh. Thương khí liền sẽ xảy ra chuyện. Ngươi chọn một. Đỗ Bái không hề nghi ngờ tuyển thương khí. Thương gia hắn đã sớm không quen nhìn. Nhưng lại sao thấy thế nào không quen. Hắn cũng chỉ là một ngoại nhân. Không tới phiên hắn đến quản. Vậy chúng ta không nói cho thương khí nói cho hắn biết làm gì hắn có thể giúp đỡ. Giống như không thể. Bất quá ngươi đều phải phá đổ nhà hắn. Chẳng lẽ không phải cùng hắn nói một chút sao có Đỗ Bái phối hợp. Sơ Tranh ở phía sau bày mưu tính kế. Muốn làm thương gia vậy liền dễ dàng nhiều. Đỗ Bái lúc ban đầu là cảm thấy Sơ Tranh con mèo này tâm quá tối. Tính toán lên người đến, lại hung ác lại cấp túc, để cho người ta căn bản không có đổi ý cơ hội. Đằng sau Đỗ Bái cũng chỉ có một nghi vấn, ngươi là mèo thần tài biến sao không? Ngươi là thần tài sao Sơ Tranh? Thần tài không dám nhận, dù sao đây là vương bát đản tiền. Ta chỉ là một cách không có tình cảm công cụ mèo. Không muốn làm nhiệm vụ này. Muốn về nhà anh nó đây là làm cái gì nghiệt. Tuyển như thế một cái túc chủ. Sát vách tiểu tỷ tỷ có thể muối có thể ngọt. Vì cái gì nó chịu lấy loại này tội khí đến từ bế thi từ phiên dịch ra từ Baidu. Nguyệt phiếu à các bảo bảo ném đứng lên nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 199 chương 1987 chăn nuôi pháp tắc 29 chân thành cảm ơn ti cai em 28 tặng 8,888 đậu nhất gần một chút không ít tin tức bên trên tất cả đều là tin tức liên quan tới thương gia. Từ trước mắt thả ra tin tức nhìn. Thương gia tình huống rõ ràng không tốt. Thương khí tự nhiên nhìn thấy. Bất quá hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng thương gia chết sống, hắn không quan tâm. Ngày này thương khí kết thúc diễn xuất thay đổi y phục của mình về sau, nhận được thương vu thành điện thoại. Trên núi bộ kia trong trang viên còn có ngươi đồ vật không có thương vu thành không nói nhảm. Điện thoại một trận chính là một câu như vậy. Thương khí có chút dừng lại. Cầm di động tay có chút nắm chặt. Có chuyện gì có ngươi đồ vật liền tranh thủ thời gian thu thập. Kia tòa nhà trang viên ta muốn bán. Thương vu thành nói xong. Vẫn là không nhìn được chửi một câu. Đều là ngươi cách này tai tinh. Ta thương gia đến cùng là tạo cái gì nghiệt. Sinh ngươi vật này. ta lúc đầu thật hối hận không có bóp chết ngươi cái này nhiệt trùng. Tút tút tút, trong điện thoại di động truyền ra băng lãnh khó khăn âm. Thương Khí bình tĩnh để điện thoại di động xuống, nhìn về phía người trong gương. Nam nhân mặt mày xinh đẹp, yên lặng trừ xinh đẹp, tựa hồ không có bất kỳ cái gì phong mang. Người trong gương đột nhiên cong xuống khóe miệng. Cái kia trương quạnh quẽ mặt trong nháy mắt có sức sống. Trở nên càng phát ra lập thể thật đẹp. Trước kia tiếp vào Thương Vu Thành điện thoại, hắn kiểu gì cũng sẽ khống chế không nổi mình. Bây giờ lại hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Đáy lòng của hắn ở một cái càng làm cho hắn khiên chàng quải đỗ tiểu gia hỏa. Thương Khí nghĩ đến trong trang viên có nhiều thứ xác thực cần phải xử lý, các loại diễn xuất kết thúc, mua phiếu trở về. Trang viên đã có đoạn thời gian không có ở người, tích một lớp bụi. Lúc này lại bước vào nơi này, Thương Khí có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn để Bảo Tiêu trước đi thu thập tầng hầm, hắn đi lên lầu phòng đàn. Phòng đàn đàn sớm bị dọn đi, cả phòng đều là trống rỗng. Thương Khí đứng trong phòng ở giữa, cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì, không biết qua bao lâu, hắn đi đến bên tường. Bàn tay án lấy tường nhẹ nhàng đẩy, thình lình xuất hiện một cái lối đi. Từ nơi này phòng đàn có thể liên tiếp đến đằng sau tiểu lâu tầng hầm. Không dùng được ngươi. Thương Khí thấp giọng thì thào. Tiên sinh. Bảo Tiêu lão đại vội vã chạy tới, biểu lộ có điểm giống là gặp duyệt. Thế nào Bảo Tiêu lão đại, ngài vẫn là tự mình đến xem đi. Bọn họ dựa theo Thương Khí nói đi thu thập tầng hầm đồ vật. Thế nhưng là khi bọn hắn mở ra tầng hầm thời điểm phát hiện bên trong trống giống cái gì cũng không có. Lần trước tiên sinh từ bên trong ra, bọn họ cũng không có xuống dưới qua. Đến thời điểm liền không có ăn. Bảo Tiêu lão đại. Tiên sinh. Này sao lại thế này nha? Thương Khí đứng ở trong đường hầm. Trong đầu hiện lên ngày đó Sơ Tranh tìm đến hắn hình tượng. Là nàng làm sao đem nơi này phong. Chuyện này ai cũng không nên nói. Bảo Tiêu lão đại lòng tràn đầy nghi hoặc. Đồ vật trong này đâu, bất quá Thương Khí không truy cứu. Hắn cái này lấy tiền làm việc chỗ nào có thể tự chủ trương. Tranh thủ thời gian dựa theo Thương Khí nói xử lý. Thương Khí xuống núi thời điểm cùng Thương Vu Thành xe tải trên đường núi oan ra ngõ hẹp. Thương Khí để Bảo Tiêu đem xe sang bên để bọn hắn trước qua. Thương Vu Thành xe ngừng lại kêu hắn một tiếng. Sau đó hai bên xe cứ như vậy xa xa tương đối. Thương Vu Thành muốn để Thương Khí xuống xe tới, nhưng đáng tiếc Thương Khí ồn đến một nhóm, ngồi ở trong xe bất vi sở động. Cuối cùng Thương Vu Thành mặt mũi tràn đầy lửa giận xuống tới. Đại lực gõ gõ cửa sổ xe. Thương Khí! Ngươi cho ta xuống tới. Cửa sổ xe chậm chạp rơi xuống, thanh âm từ bên trong bay ra. Thương tiên sinh, ta đồ vật đã thu thập xong. Ta không có nói cho ngươi việc này. Thương Vu Thành nghiến răng nghiến lợi. Ngươi biết hiện tại Thương gia tình huống như thế nào sao? Thương gia sự ta không biết, cũng không muốn biết. Thương Khí giọng điệu lãnh đạm. Ngươi! Thương Vu Thành kỳ thật cũng không biết mình đến cùng muốn nói cái gì. Hắn chính là trông thấy Thương Khí, lửa giận liền từ từ đi lên bốc lên. Nếu như không có Thương Khí tồn tại, hiện tại Thương gia sẽ trải qua những này sao? Thương Vu Thành thật sự hối hận. Hối hận lúc trước để hắn sinh ra. Thương tiên sinh, không có việc gì, ta đi trước. Thương Khí trực tiếp thăng lên cửa sổ xe, ra hiệu Bảo Tiêu lái xe. Đã để bọn hắn không đi, vậy chính hắn đi tốt. Thương Vu Thành đến cùng là sĩ diện. Không dám làm ra cái gì làm mất thân phận sự tình đến. Chỉ có thể lửa giận ngập trời nhìn xem Thương Khí rời đi. Thương Khí về đến nhà. Trong nhà cũng không có Sơ Tranh cái bóng. Hỏi tiểu tứ. Nói bọn họ vừa về cư xá. Chính lên lầu. Thương Khí. Để điện thoại di động xuống. Cửa phòng liền bị người mở ra. Tiểu tứ đẩy cửa phòng ra. Bên chân một xính bông tuyết trước đi tới. Ngày xăm. Thương Khí nhẹ nhàng gọi nàng. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Không có kinh hỉ. Cũng không có có ngoài ý muốn. Thật giống như hắn một mực tại trong nhà. Chưa bao giờ từng rời đi. Loại cảm giác này. Thật tốt. Sơ Tranh cao lãnh nhảy đến trên ghế salon, giẫm lên biên giới nằm sấp Tiến Thương Khí trong ngực. Thương Khí đáy lòng một mảnh mềm mại. Muốn ta sao suy nghĩ gì nghĩ? Không phải mỗi ngày mở video nhìn sao? Sơ Tranh miễn cưỡng dùng móng vuốt sờ sờ hắn. Xem như đáp lại. Thương Khí biết Sơ Tranh tính tình, hắn cũng không phải nói nhiều tính tình người, một người một mèo an tính đợi. Thương Khí lần này có hơn 10 ngày, sau khi trở về giám sát Sơ Tranh tắm rửa, ăn cơm. Mỗi ngày khiến cho Sơ Tranh sống không bằng chết, hận không thể đổi người tốt tạp. Sơ Tranh cùng Đỗ Bái nói chuyện phiếm, nghe được trong phòng bếp có mùi thơm từ thư phòng ra ngoài. Thương Khí đứng tại mở ra thức trong phòng bếp. Đang cúi đầu nhìn xem trong nồi. Thỉnh thoảng lật động một cái. Biểu lộ nghiêm túc. Phảng phất là tại làm một kiện cỡ nào thần thánh sự tình. Hương khí càng phát ra nồng đậm, thương khí tắt lửa ra nồi. Vừa định đi gọi ngươi. Thương khí quay người gặp Sơ Tranh đứng ở phía sau. Chào hỏi nàng tới. Làm cho ngươi một điểm nhỏ đồ ăn vặt. Qua đi thử một chút có ăn ngon hay không. Thương khí mình nổ cá khô nhỏ, hai mặt tiêu hoàng, nhìn xem liền rất có muốn ăn. Sơ Tranh tâm tình lại không phải rất mỹ diệu. Coi như cái này cùng bên ngoài bán cá khô nhỏ không giống. Có thể nó vẫn là cá khô nhỏ. Thương khí có phải là cố ý hay không? Thương khí người này nhìn xem tác phong đứng đắn. Có thể vừa lúc bắt đầu, hắn liền ác liệt đưa nàng hướng trong nước theo. Thương khí buông xuống đĩa. Xoay người đem Sơ Tranh ôm. Cầm một cách đưa tới Sơ Tranh bên miệng. Nếm thử không ngơ tưởng đánh mặt có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Sơ Tranh liền cái này thương khí tay chậm rãi cắn cá khô nhỏ. Ta một thế anh danh thủ này không báo không phải đại lão chờ ta. Sơ Tranh hung tợn cắn một cái. Không có chú ý tới thương khí tay. Răng cắn tới ngón tay. Thương khí đau đến đánh khẩu khí. Ăn ngon cũng không cần cắn ta ngón tay. Thương khí bất đắc dĩ, lời còn chưa nói hết đằng sau tự động cách âm. Hắn biểu lộ hơi cứng ngắc, một giây sau có chút bối rối thu tay lại. Lòng bàn tay bên trên mang theo một chút ướt át cảm giác bị ngón tay hắn ở giữa nắm, giấu tại bên người. Sơ Tranh. Thương khí đem Sơ Tranh buông ra. Đứng dậy hướng trong phòng ngủ đi. Ta nghĩ tới sự kiện muốn bàn giao. Ngươi ăn trước. Ta đi gọi điện thoại. Sơ Tranh cầm móng vuốt chỉ cái bàn. Điện thoại lẻ loi trơ trọi để lên bàn. Thương khí thính tai như bị phỏng quay trở lại tới bắt điện thoại di động vội vàng tiến vào phòng ngủ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 199 chương 1988 chăn nuôi pháp tắc 30 chân thành cảm ơn ti cai em 28 tặng 8,888 độ lần thứ hai. Thương khí ở nhà chờ đợi sau mười mấy ngày. Liền cần tiếp tục công việc. Không thể để ở nhà. Sơ Tranh ước gì hắn đi nhanh lên, mỗi ngày ở nhà nhìn xem nàng, làm việc đều không tiện. Thương khí. Có câu nói như thế nào tới chỉ có ăn thời điểm, mèo chủ tử mới có thể để ý đến ngươi. Thế nhưng là hắn hiện tại là có ăn tiểu gia hỏa cũng không nhất định sẽ để ý đến hắn. Ai? Làm cái sẻng phân quan thật là khó. Thương khí sau khi rời đi, Sơ Tranh để Đỗ Bái bên kia dành thời gian, tranh thủ để Thương gia sớm ngày phá sản. Thương gia gia đại nghiệp đại, nơi đó có dễ dàng như vậy một chút liền phá sản. Thương gia mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, vì bổ khuyết cái này mắt xích tài chính Thương Vu Thành bán rơi không ít thứ. Dù nhưng đã cực lực bổ cứu, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thể làm cho công ty thoát khốn. Ngày này Sơ Tranh đột nhiên tiếp vào Đỗ Bái tin nhắn. Đỗ Bái thương khí bị thương. Ngày rằm Đỗ Bái cụ thể còn không rõ ràng lắm, ta chính chạy tới. Đỗ Bái lên máy bay, không cách nào cùng Sơ Tranh liên hệ. Sơ Tranh cho thương khí gửi tin tức. Bên kia không có trả lời. Sơ Tranh đợi không được. Xác định thương khí vị trí về sau. Trực tiếp hướng bên kia đuổi. Bệnh viện người đến người đi. Sơ Tranh một con mèo tại trong bệnh viện ghé qua. Gây nên một số người chú ý. Thậm chí còn có người muốn bắt nàng. Sơ Tranh chạy nhanh, đảo mắt liền mất tung ảnh. Ngày rằm bảo tiêu lão đại kinh ngạc nhìn Sơ Tranh. Làm sao ngươi tới? Sơ Tranh ánh mắt đảo qua bốn phía. Bảo Tiêu lão đại rất thông minh đẩy ra bên trái cánh cửa kia, tiên sinh ở chỗ này. Thương khí đổi lại bệnh viện Đường Vân đồng phục bệnh nhân. Cái trán dùng lụa trắng vải quấn lấy. Chính từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Thả trong chăn bên ngoài trên tay cũng quấn lấy băng gạc. Sơ Tranh giật mình trong lòng. Thương khí cũng là bởi vì tay bị thương triệt để hắc hóa. Thế nhưng là sự kiện kia không phải ở đây phát sinh. Làm sao hiện tại vẫn là bị thương rồi, tiên sinh không có gì đáng ngại, ngươi không cần quá lo lắng. Bảo Tiêu lão đại hạ giọng cùng Sơ Tranh nói, tay cũng không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài ra. Sơ Tranh thở phào, cách đuôi nhốt chặt thương khí thủ đoạn. Nàng lấy ra điện thoại di động hỏi Bảo Tiêu già chuyện lớn làm sao phát sinh. Diễn tập thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn. Nghe Bảo Tiêu lão đại ý tứ, hẳn là thật là ngoài ý muốn. Hơn nữa lúc ấy thương khí cũng là đột nhiên trở về. Bằng không thì lúc ấy hắn đã đi. Nếu có người có ý định, không có khả năng tính được chuẩn như vậy. Đỗ Bái vào cửa phát hiện Sơ Tranh đã ở, biểu lộ cũng không biết làm như thế nào mày. Làm sao ngươi tới, vì cái gì còn nhanh hơn hắn? Sơ Tranh nghễ hắn một chút, không có lên tiếng âm thanh. Đỗ Bái trước đè ép cái nghi vấn này. Quay đầu hỏi Bảo Tiêu thương khí tình huống. Hắn thế nào? Bảo Tiêu lão đại còn nói một lần. Không có việc gì là tốt rồi. Đỗ Bái hỏi xong tình huống. Tiến đến Sơ Tranh trước mặt. Ngươi đến cùng làm sao tới? Ngươi thật là yêu quái a Sơ Tranh. Ngươi mới yêu quái. Sơ Tranh không để ý Đỗ Bái. Đỗ Bái cố kỵ thương khí đang nghỉ ngơi. Chỉ có thể nén ở lòng hiếu kỳ của mình. Thương khí ngủ hơn 2 giờ. Tỉnh lại cảm nhận được trên cổ tay một vòng mềm hồ hồ mảnh nhung. Còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng mà chờ hắn có chút ngước mắt nhìn sang thời điểm. Liền vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy một màn kia tuyết trắng tiểu đoàn tử vé vào bên tay hắn. Ngày sầm thương khí thanh âm hơi câm. Sơ Tranh lỗ tai run một cái, ngẩng đầu lên đối đầu thương khí ánh mắt. Sao ngươi lại tới đây? Thương khí thân tay nắm chặt nàng mềm hồ hồ đệm thịt. Ai mang ngươi đến? Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta tự mình tới. Sơ Tranh dùng móng vuốt điểm một cái hắn quấn lấy băng gạc tay. Thương khí hiểu Sơ Tranh hỏi cái gì, lắc đầu, không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt, đừng lo lắng. Thương khí chống đỡ thân thể ngồi xuống, phát hiện gian phòng không có ai, hắn vỗ xuống bên cạnh mình tới. Sơ Tranh chần chờ dưới, giẫm lên chăn mền chen đến thương khí trong ngực. Đỗ Bái đẩy cửa tiến đến. Trông thấy chính là như thế một bộ ấm áp hình tượng. Hắn xách một tiếng. Tỉnh nhìn thấy Đỗ Bái. Thương khí tuyệt không ngoài ý muốn. Ngươi mang ngày sầm tới được ta nhưng không có. Hắn cũng muốn biết vật nhỏ này là thế nào đến. Thương khí đuôi lông mày nhấc lên một chút. Tiểu tứ bọn họ còn ở bên kia. Căn bản không có tới. Kia nàng làm sao tới? Sơ Tranh không nói. Thương khí cùng Đỗ Bái cũng chỉ có thể tò mò. Ta vừa rồi hỏi qua thầy thuốc, ngươi điểm ấy tổn thương không có việc gì, 2 ngày nữa liền có thể xuất viện. Ân, thương khí bị thương. Trận này diễn xuất nhất định phải trì hoãn. Nhân viên công tác xác định thương khí tỉnh. Tới thương lượng với hắn diễn xuất đến tiếp sau sự tình. Thương khí xảy ra chuyện về sau. Sơ Tranh nhìn thương khí liền quấn rồi rất nhiều. Cơ hồ không dám để cho hắn đơn độc đi ra ngoài. Thương khí coi là Sơ Tranh là sợ hãi, cũng liền để tùy đi. Thương gia bên kia tình huống càng ngày càng hỏng bét, cuối cùng nghe nói là thật sự muốn phá sản. Dưới loại tình huống này Thương Vu Thành đột nhiên tìm tới cửa. Đại khái là cảm thấy thương gia tao ngộ, là bởi vì thương khí quan hệ. Thương khí cùng Thương Vu Thành đàm đến không tính vui sướng. Thương Vu Thành không lựa lời nói, mắng 10 phần khó nghe. Kết quả Thương Vu Thành ra ngoài thang máy liền xảy ra chuyện, tiến vào bệnh viện, lâm vào trong hôn mê. Không có Thương Vu Thành tỏa chấn, có thể nghĩ thương gia suy tàn đến có bao nhanh. Mẹ, nhà chúng ta thật sự phá sản sao? Tiểu cô nương cắn tái nhợt môi. Nhìn xem trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Thương Vu Thành. Trong hốc mắt nước mắt thẳng đảo quanh. Ngồi ở Thương Vu Thành giường bệnh bên cạnh phụ nhân cũng là một mặt bệnh khí, che lấy môi ho khan vài tiếng. Thiện dư. Nàng không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ là thật dài thở dài. Là không phải là bởi vì thương khí Thương Thiện Dư đột nhiên nói. Là bởi vì hắn. Nhà chúng ta mới có thể phá sản đúng hay không? Ba ba nói qua. Hắn chính là cái tai tinh. Hắn cho nhà chúng ta mang đến tai nạn. Phụ nhân che lấy môi ho khan, sắc mặt trắng bệch. Thiện Dư, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi ca ca. Hắn mới không là ca ca của ta. Tiểu cô nương khóc giống một cuống họng. Đều là bởi vì hắn. Mụ mụ mới lâu dài sinh bệnh. Ba ba hiện tại nằm ở đây. Nhà chúng ta phá sản. Đều là bởi vì hắn. Đều là bởi vì hắn. Thiện Dư phụ nhân kinh a một tiếng. Nàng những năm này phần lớn thời gian đều tại bệnh viện. Ốm đau dày vò đến nàng không có nhiều thời gian như vậy đi giáo dục nữ nhi. Cho nên nàng không nghĩ tới nữ nhi này hiện nay lại biến thành dạng này. Thương Thiện Dư không để ý phụ nhân la lên, khóc chạy ra phòng bệnh. Mất đi Thương gia đại tiểu thư thân phận, Thương Thiện Dư rất nhanh liền biết cái gì là nhân gian chân thực. Đã từng vây quanh nàng chuyển người, lúc này trở nên cao cao tại thượng, thậm chí dám khi nhục nàng. Bắt đầu Thương Thiện Dư còn dám phản kháng, nhưng là nàng rất nhanh phát. Hiện, mất đi Thương gia đại tiểu thư thân phận, nàng cũng đã mất đi rất nhiều đặc quyền. Không có ai sẽ lại đứng tại nàng bên kia. Tất cả mọi người đang nhìn chuyện cười của nàng ở sau lưng đối nàng chỉ trỏ. Thương Thiện Dư không còn dám đi trường học. Thương Vu Thành tại bệnh viện cần cao chi phí, Thương Mẫu không có cách nào bán thành tiền chỉ có tài sản. Khụ khụ khụ. Làm phiền các ngươi lại cho ta một chút thời gian. Thương Mẫu cầu bệnh viện người, ta rất nhanh liền có thể đưa trước tiền. Thương tiên sinh tỉnh qua khả năng tới không lớn. Ngài vẫn là trước đem Thương tiên sinh chuyển tới phòng bệnh bình thường đi. Bên kia chi phí quá cao. Nhân viên công tác khuyên Thương Mẫu. Thương Mẫu mắt đỏ vành mắt cuối cùng gật đầu. Nàng không cách nào thanh toán cao như vậy ngang chi phí. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 199 chương 1989 chăn nuôi pháp tắc 31 ngay tại Thương Mẫu chuẩn bị làm thủ tục thời điểm. Đột nhiên có người tới nói cho nàng. Có người thanh toán xong một năm chi phí. Không cần chuyển phòng bệnh. Ai? Thương Mẫu kinh ngạc hỏi. Từ Thương gia xảy ra chuyện về sau, Thương gia những người kia sớm liền chạy. Mà những người còn lại, có thể vươn tay lại có mấy cái không biết ai. Là cái nam nhân. Mang theo khẩu trang cùng mũ. Rất cao. À đúng, hắn ôm một con mèo. Mèo Thương Mẫu nhớ ký Thương Vu Thành nói qua Thương Khí nuôi một con mèo. Là hắn sao? Thương Khí rời đi bệnh viện, đem sơ tranh đặt ở tay lái phụ bên trên. Ngươi tại sao phải giúp bọn họ? Thương Khí đeo lên dây an toàn. Ngày sắm. Là nàng kiên trì muốn sinh hạ ta. Nhiều năm như vậy. Nàng mặc dù không có hộ qua ta. Nhưng cũng không có tổn thương qua ta. Hắn không phải là vì Thương Vu Thành. Hắn chỉ là vì cái kia sinh hạ người của hắn. Ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ là Thương gia thiếu ngươi đây. Thương Khí. Ăn công việc của ngươi tiếp xúc người cũng không ít. Chưa từng có đi ra chuyện gì. Thương Khí trầm mặc dưới thì thầm một tiếng. Chúng ta tiếp xúc thời gian cũng không dài. Ngươi cùng Thương gia người tiếp xúc thời gian dài bao nhiêu không phải cũng vẹn vẹn đánh cách đối mặt. Thương Khí. Tai tinh là người nhà họ Thương nói, đó là bọn họ áp đặt đưa cho ngươi. Thương Khí, ngươi cho tới bây giờ đều không phải. Tiểu tỷ tỷ thêm một câu vương giả hào online dạy học. Thêm cái gì? Ngươi là vận may của ta tinh. Không muốn ta gặp phải hắn liền xui xẻo, nơi nào may mắn. Gỗ mục không điêu khắc được vậy coi như tiểu tỷ tỷ ngẫu nhiên khai khiếu. Đó cũng là chỉ là ngẫu nhiên nên tặng thời điểm tuyệt không mập mờ. Thương Khí không có nghĩ qua. Có một ngày sẽ có người cùng hắn nói câu nói này. Hắn cho tới bây giờ đều không phải tai tinh. Đến cùng là hắn thiếu Thương gia, vẫn là Thương gia thiếu hắn, đã không trọng yếu. Thương Khí nhìn một chút tay lái phụ bên trên tuyết bạc tiểu đoàn tử thở ra một hơi, khóe miệng khẽ nhích. Chúng ta về nhà đi, ân. Thương gia suy tàn trở thành vòng tròn bên trong nhiệt nghị chủ đề. Nhưng cái đề tài này theo thời gian trôi qua, cũng dần dần không ai đề. Coi như ngẫu nhiên nhấc lên cũng là riêng phần mình lắc đầu. Thương Khí tu dưỡng tốt về sau, tiếp tục tuần diễn kế hoạch, lục tục diễn xuất. không sai biệt lắm đến cuối năm mới kết thúc. Đằng sau còn có chút làm việc, bất quá thương khí đều đầy. Lúc này người trong cuộc đánh thẳng mở mèo đồ hộp, rót vào trong mâm đặt ở trên khóm hoa. Mấy cái đại miêu từ trong bụi cỏ xông tới, hướng về phía thương khí một trận meo meo lấy lòng. Có ăn chính là bá bá sơ tranh vé vào thương khí trong ngực. Nhìn xem hắn cẩn thận đem đồ hộp thu lại. Một tay ôm nàng đứng dậy. Kế tiếp còn muốn đưa không ít mèo đồ hộp đi địa phương khác. Trước kia việc này đều là bọn bảo tiêu làm. Ngày hôm nay thương khí tâm huyết dâng trào muốn đi xem. Kết quả thương khí phát hiện nhà hắn mèo giống như đem toàn thành đều nhận thầu. Từ sớm di chuyển đến buổi chiều cái này mới miễn cưỡng tung ra xong. Sơ tranh nằm sấp ở trên ghế salon nhìn trò chơi bảng. Chủ tuyến, mời người chơi trở thành mèo chi nữ vương tiến độ 80% tiến độ đến nơi đây liền rốt cuộc bất động. Coi như nàng đi sát vách thì thu tiểu để đều không được. Cái này khiến ta chơi như thế nào đây thương khí tắm rửa xong ra. Ngồi vào sơ tranh bên cạnh. Hướng nàng bày tại trước mặt máy tính bảng bên trên nhìn một chút. Ngươi đang làm gì mua đất? Mua đất thương khí nghi hoặc, mua đất làm cái gì nuôi mèo? Mua đất nuôi mèo mua đất thủ tục phức tạp. Sơ tranh một con mèo khẳng định không giải quyết được. Thương khí vốn cho rằng sơ tranh sẽ để cho mình hỗ trợ. Kết quả hắn cắt loại hai ngày. Sơ tranh đều không có tìm đến mình. Sau đó cũng không lâu lắm thương khí liền trong nhà nhìn thấy tương quan giấy chứng nhận. Thương khí. Nàng làm sao mua về thương khí đem bảo tiêu lão đại kêu lên tới hỏi. Có hay không bang sơ tranh mua qua địa. Bảo tiêu lão đại. Ngài đang đùa ta mặc dù ngày rằm cùng những khác mèo không giống. Thế nhưng là mua đất loại sự tình này có chút huyền ảo đi hiển nhiên bảo tiêu đoàn bên trong cũng không ai hỗ trợ. Thương khí mình suy nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ ra được, sơ tranh đến cùng để ai đi xử lý. Tổng cảm giác mình mèo ở bên ngoài nuôi tiểu bạch khác mặt. Cảm giác này phi thường khó chịu. Ngày sắm, thương khí nghiêm mặt đi tìm sơ tranh. Con mèo nhỏ lệch ra phía dưới. Im ắng hỏi. Chuyện gì thương khí chỉ vào bày tại văn kiện trên bàn. Chuyện này ai giúp ngươi xử lý sơ tranh lập ra văn kiện. Chỉ sau cùng ký tên. Đây không phải rất rõ ràng sao nhìn không thấy sao thương khí trông thấy thứ này. Đầy trong đầu đều là mèo của ta ở bên ngoài có chó. Liền thưởng thức đều đã quên. Bất quá. Đỗ bái ngươi chừng nào thì cùng hắn quen như vậy rồi đều quen thuộc đến để đỗ bái giúp nàng mua đất hắn cái này đường đường chính chính sẻng phân quan đều không có đãi ngộ cũng không có. Liền hắn phá đổ thương ra nha. Đỗ bái bên kia làm việc tương đối dễ dàng, đương nhiên liền để hắn đi. Thẻ người tốt là dùng đến sủng, không cần đi làm những phiền toái này sự tình. Về sau loại sự tình này để cho ta đi làm là được, nhớ chưa? Sơ tranh rất qua loa gật đầu. Kết quả chính là lần sau yêu nguyên không có tìm thương khí. Thương khí. Có loại mình sắp cảm giác bị vứt bỏ. Lúc sau Tết. Thương khí mang theo sơ tranh đi ra ngoài. Không biết bị ai cho chụp tới. Truyền đến trên mạng. Tấm hình kia trong nháy mắt liền phát hỏa. Nam nhân trường thân ngọc lập. Phong thần tuấn lãng. Trong ngực ôm một con tuyết trắng mèo con. Tuyết trắng minh mang triệt để hư hóa thành bối cảnh. Tấm hình này ở buổi tối nhấc lên không nhỏ nhiệt độ. Bất quá người trong cuộc cũng không có gì đáp lại. Một người một mèo chính vui sướng ăn cá khô nhỏ ăn Tết. Sơ tranh mua xong địa, lại bắt đầu xây nhà. Dự toán sung túc, cho nên chỉnh thể tiến trình giống như ngồi hỏa tiễn. Phòng ở phong cách cùng loại lâu đài. Chiếm diện tích lớn. Phủ cận còn có xây cái khác cỡ nhỏ kiến trúc. Hoàn toàn chính là cái làng du lịch kiểu dáng. Thương khí không biết sơ tranh xây như thế cách địa phương tới làm cái gì. Thẳng đến. Sơ tranh đem những cái kia mèo làm tiến vào. Thương khí. Có tiền không chỗ tiêu sao sơ tranh mời được chuyên gia phản ứng cái chỗ kia con mèo ăn dùng đều là nhất tốt. Ở bên trong làm việc người đều cảm thấy những này mèo quá hạnh phúc so với người còn trôi qua tốt. Cũng không biết là ai vỗ video phát đến trên mạng. Mèo lâu đài rất nhanh liền phát hỏa. Hấp dẫn đến không ít yêu miêu nhân sĩ đánh tạp. Trên mạng lộ ra ánh sáng video càng ngày càng nhiều, người tới thì càng nhiều. Đỗ Bái thương lượng với Sơ Tranh có thể thu phí, Sơ Tranh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Thật vất vả bại ra ngoài tiền, sao có thể kiếm về? Không chỉ có không thể kiếm, Sơ Tranh còn để cho người ta ở bên ngoài tu tường vây, không khen người tiến đến. Nàng sửa nơi này cũng không phải để bọn chúng đến cho người vây xem. Mà lại người lưu lượng lớn như vậy. Ai biết những người này có thể hay không mang theo có cái gì virus. Cái này nếu là xảy ra chuyện, vậy coi như là chết một mảnh. Nhưng là người tới cũng không có giảm bớt. Mỗi ngày đều có người ở bên ngoài muốn tiến đến. Vì phòng ngừa những người này leo tường, trên tường đều kéo lên lưới điện. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Thương Khí cùng Sơ Tranh đề nghị. Bằng không thì ngươi một lần nữa đồng dạng phiến ra. Để một chút gan lớn mèo con ở bên kia hoạt động. Có thể để người ta đi vào. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 199 chương 1990 chăn nuôi pháp tắc 32 thương khí đề nghị không phải là không có đạo lý. Nơi này không có cách nào chuyển. Bên ngoài luôn có người đi dạo. Vạn nhất ngày nào gặp phải cách vào không được liền nổi điên tên điên đâu, cho nên Sơ Tranh suy nghĩ sau một lúc. Đồng ý đề nghị của thương khí. Quy hoạch bước phát triển mới khu vực. Muốn qua mèo con có thể tự mình quá khứ, không nghĩ tới đi có thể sinh hoạt những người khác tiến không đến khu vực trong. Thật nhiều mèo a, thật đáng yêu, mau giúp ta chụp ảnh chung. Không biết có thể hay không uy, rất muốn uy giống như không thể, sợ có người uy đồ không sạch sẽ đi. Kia thật là đáng tiếc. Lúc tiến vào, trên thân tất cả mọi thứ đều muốn gửi ở bên ngoài trong ngăn tủ. Chỉ có thể mang theo điện thoại hoặc là giống cơ cùng một chút khăn tay loại đồ chơi nhỏ. Bất quá vận khí tốt, nếu như gặp gỡ sẻng phân quan tại đầu uy kia liền có thể đầu uy một lần. Nơi này tốt như vậy, vậy mà đều không thu phí, ta biết thời điểm kinh ngạc đến ngây người, ngươi biết không vậy cũng không. Chủ nhân của nơi này khẳng định rất yêu mèo. Chủ nhân yêu mèo không biết, nhưng chủ nhân của nơi này không phải là người. Đây chính là mèo Ngô Thiên Đường a, ta đều nghĩ tới nơi này làm việc quá hạnh phúc anh. Ta vừa rồi nghe ngóng, người ta nơi này chỉ chiêu chuyên nghiệp. A, nghe ngóng việc này còn không thiếu. Đáng tiếc người ta nuôi con mèo đều muốn chuyên nghiệp. Nếu như chỉ dựa vào yêu thích, là căn bản là không có cách ở đây nhận lời mời bên trên. Bất quá về sau có người lộ ra ánh sáng rồi nơi này tiền lương lại tiện sát. Một đám người đã nuôi mèo còn có ít xù tiền lương cầm, còn có cái gì làm việc so cái này tốt hơn rồi. Mèo lâu đài trở thành một nổi tiếng trên mạng võng hồng đánh tạp địa điểm. Việc này còn gây nên người ở phía trên chú ý. Muốn liên hợp lại, chế tạo ra một cái đặc sắc cảnh điểm. Sơ Tranh không muốn Sơ Tranh hận không thể đem mấy chữ này treo ở mèo lâu đài bên ngoài. Nàng chỉ là vì bại gia, không phải là vì kiếm tiền. Cho nên mời kiếm chuyện tiền đều không cần tìm nàng, mèo lâu đài danh khí càng lúc càng lớn. Những thành thị khác mèo cũng nơi này chạy. Tu dưỡng mèo càng ngày càng nhiều, mà những này mèo đối với Sơ Tranh kính ngưỡng cũng là càng ngày càng tăng. Mới tới mèo đều muốn bị quán thâu một lần, lão đại của bọn hắn là ai? Quả thực chính là xã hội mèo bái mã đầu hiện trường. Thương khí tại phòng đàn luyện đàn. Sơ Tranh dùng móng vuốt đẩy ra một đường nhỏ. Luồn vào nửa cách đầu nhìn một chút. Cuối cùng kéo lấy một quyển sách đi vào. Tiếng đàn trôi chảy sục sôi, đắm chìm trong nam nhân, mảy may không có chú ý tới Sơ Tranh tiến đến. Ngón tay thon dài tại trên phím đàn tung bay, gần như sắp muốn lôi ra tàn ảnh. Sơ Tranh nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến dương cầm bên trên. Nam nhân vén nâng mí mắt liếc nhìn nàng một cái. Tiếng đàn dần chuyển chậm. Dính liền đến 10 phần hoàn mỹ. Thương khí khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt rủ xuống rơi vào trên phím đàn, mỗi một cái âm phù đều hoan mau dậy đi. Cái cuối cùng âm lạc dưới, thương khí ngón tay chậm chạp buông ra đen trắng phím đàn, êm tai sao Sơ Tranh gật đầu. Thẻ người tốt đàn đều tốt nghe. Sơ Tranh nghĩ đến bản thân vào mục đích. Nhảy đi xuống. Đem trên mặt đất kia quyển sổ ngậm nhảy tới. Đặt ở thương khí trước mặt. sổ bên trong đều là Dương Cầm, bên trong còn có giới thiệu vắn tắt. Ăn thích cái nào mua cho ngươi. Thương Khí, vì sao nghĩ tặng quà cho ngươi? Thương Khí sững sờ, đem sổ bên trên Dương Cầm đều nhìn một bên, mỗi đài Dương Cầm đều có giá trị không nhỏ. Thương Khí khép lại sổ, ta tại sao có thể hoa tiền của ngươi, không cần, có ngươi bồi tiếp ta đã rất vui vẻ. Sơ Tranh, ngươi không giúp ta dùng tiền. Ta muốn ngươi tới làm gì nha, làm người tốt tạp phải có tự giác. Thương Khí không chọn. Sơ Tranh dứt khoát đem có thể mua toàn mua. Thương Khí thu được hàng thời điểm một mặt ngốc trệ. May hắn không chỉ một chỗ bất động sản, bằng không thì những vật này đều không có chỗ ngồi thả. Ngày rằm, ta nói không cần mua cho ta. Không mua cho ngươi mua cho ai, ta nói phải nuôi ngươi. Nói được thì làm được Thương Khí. Kia tiền của ngươi từ đâu tới a, ngươi ngược lại là đem cái này nói cho ta rõ. Đằng sau chỉ cần có chỗ tiêu tiền, Sơ Tranh một ngựa đi đầu cố đạt được không cho Thương Khí tốn một phân tiền. Phồn Tinh chủ tuyến tiến độ tại nàng hoàn thành cái kia mèo lâu đài sau liền đã đầy. Hạ Cẩn nghe nói mười phần thảm liệt. Hiện đang dùng cơm cũng thành vấn đề. Không sai biệt lắm cũng coi như hoàn thành phản công nhiệm vụ. Sau đó, Sơ Tranh bắt đầu thăm dò Thương Khí, nâng lên Phồn Tinh trò chơi. Nhưng mà cùng bên trên cái vị diện đồng dạng, Thương Khí cái gì cũng không biết. Mặc kệ Sơ Tranh dùng biện pháp gì, hắn đều không nghĩ đứng lên ý tứ. Sơ Tranh nhìn xem nhỏ địa đồ than thở. Hoặc là nhỏ địa đồ hỏng rồi, thẻ người tốt cũng không phải là người nàng muốn tìm. Hoặc là chính là thẻ người tốt hỏng rồi. Mặc kệ là cách nào đều không phải một tin tức tốt. Sơ Tranh gọi là một cái sầu. Nàng làm sao lại bày ra chuyện lớn như vậy? Nàng chỉ là muốn một chương tạp mà thôi. Ngày rằm, nằm sấp ở đây làm cái gì? Thương Khí đem Sơ Tranh ôm đóng lại cửa sổ, nên đi ngủ. Sơ Tranh vé vào Thương Khí trên bờ vai, toàn bộ mèo đều không có khí lực gì, mềm đến rối tinh rối mù. Thương Khí vịn nàng phần lưng, phòng ngừa nàng tuột xuống. Sơ Tranh tuyệt không khốn, nhưng vì phối hợp Thương Khí, chỉ có thể nằm chừng mắt trần nhà ngẩn người. Trời tối người yên, trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Thương Khí nửa đêm bừng tỉnh, trong mộng tràng cảnh từ từ đi xa, ý thức thanh tỉnh đứng lên, trong ngực mềm mại. Thương Khí sườn sốt một chút. Một lát sau cứng ngắc nhìn về phía trong ngực. Dĩ vãng ngủ ở trong ngực hắn tiểu bạch nắm, biến thành một thiếu nữ. Đầu chống đỡ lấy hắn hõm vai. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên đầu còn nhìn chằm chằm hai con lông xù lỗ tai. Từ xúc cảm nhìn lại. Thương Khí. Nằm mơ sao? Thương Khí hung hăng bấm một cái bắp đùi mình. Đau ý đánh tới. Có thể bốn phía cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thương Khí nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cương lấy không dám động, hô hấp đều trở nên nặng nề. Đây là ngày rằm ảo giác, khẳng định là ảo giác. Thương Khí nhắm mắt lại, ép buộc mình tiếp tục ngủ. Nhưng mà trong ngực nhiệt độ nhắc nhở Thương Khí, đây không phải ảo giác, hắn tiểu gia hỏa thật sự biến thành một người. Hôm sau, ánh nắng dần dần lên cao, cạn ánh sáng màu vàng ấm rơi vào giống như pho tượng bình thường trên thân nam nhân. Hắn tại thư phòng ngồi hơn phân nửa đêm, lúc này rốt cuộc động hạ cứng ngắc cổ, đứng dậy rời đi thư phòng. Thương Khí đứng tại cửa phòng ngủ, để tay tại tay cầm cái cửa bên trên cũng không dám mở ra. Hắn còn đang chần chờ, cửa phòng từ bên trong mở. Thương Khí không có trông thấy tối hôm qua thiếu nữ kia, chỉ nhìn thấy tuyết trắng tiểu gia hỏa. Nàng kéo lấy xóa tung cái đuôi, mở cửa liền xông ra ngoài, kém chút đụng trên đùi hắn. Thương Khí theo bản năng lui lại mấy bước, ngươi. Tiểu gia hỏa lệch ra phía dưới. Xanh thắm tính mịt trong con ngươi chiếu đến hắn bộ dáng. Một đêm không ngủ. Hình tượng hơi hỏng bét. Thương Khí yết hầu có chút ngứa. Hắn tằng hắn một cái. Tỉnh, ngươi đứng cửa làm gì? Thương Khí cúi thấp xuống ánh mắt. Che giấu đi đáy mắt cảm xúc. Không làm cái gì, nha. Sơ Tranh dò xét hắn vài lần, lách qua hắn hướng phòng khách đi đến. Thương Khí thở ra một hơi. Đêm qua thật không phải là ảo giác của hắn sao? Gần nhất hai ngày nguyệt phiếu số lượng rõ ràng giảm bớt. Tê Tranh ra cần đầu uy nha, không muốn thư giãn nha. Hướng vịt.